Ái Khanh, lần này lập công lớn có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng, chấm hôm nay liền thành toàn ngươi một phen. Cố Ý thì chính ngay vậy, nào có không ứng, vội quy xuống tạ ơn nói, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vi thần không còn sở cầu, chỉ hy vọng hoàng thượng có thể chấp thuận vi thần từ đi Ý thì chính chi trước. Về nhà cùng sư tỷ cùng nhau kinh doanh Ý thì quán, lấy hoàn thành ngày đó sư phụ di nguyện, vọng hoàng thượng thành toàn. Nói, cô Ý thì chính đầu nặng nề khái ở trên mặt đất, đông một tiếng giòn vang, vào lúc này yên tĩnh trong cung điện. Rõ ràng có thể nghe. Lưu Hoành lúc này mày nhăn chiếc khẩn. Vốn dĩ vui vẻ mặt lúc này cũng hoàn toàn đen xuống dưới. Lưu Hoành chưa bao giờ nghĩ tới cái này cố ý chính ở chính mình bên người vài thập niên hôm nay thế nhưng như thế không biết điều. Thế nhưng nói như vậy mất hứng nói, xem ra là thật sự có này tâm. Thôi, nếu chính mình đã mở miệng, bất luận là bởi vì cái gì xem ở nàng cho chính mình hiến như thế thần đan phân thượng liền cho nàng cái này ân điển đi. Chẳng qua nàng cũng coi như cái thứ nhất cầu ân điển cầu đến cái này, hừ lạnh một tiếng, Lưu Hoành mở miệng nói, nếu như thế, thời quan bảo, lưu lại quan ấn đem sự tình công đạo rõ ràng ngươi tự đi thôi. Nói phất phất tay, ý tứ minh xác thực. Cố Ý chính vội vàng thừa cơ hỏi, bệ hạ, thảo dân muốn đem sự tình công đạo cấp vị nào đại nhân? Thấy cố Ý chính đã sửa miệng tự xưng thảo dân, Lưu Hoành tức khắc không mừng, như vậy nhanh chóng là sợ chính mình đổi ý sao? Khinh thường nói, Long Bốn đi kêu Hách Thái Y ỉa lại đây. Long Bốn vội tuân mệnh mà đi. Chỉ chốc lát Long Bốn liền lãnh Hách Thái Y thì hai người vội vàng mà đến. Hách Thái Y ỉa vội bái kiến Hoàng thượng, bị Lưu Hoành phất tay ngăn trở. Nói thẳng nói, Hách Thái Y ỉa, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Thái Y ỉa viện Y ỉa chính. Hiện giờ liền tùy nàng đi đem sự tình giao tiếp rõ ràng, đến nỗi nhâm mệnh thánh chỉ, chấm ngày mai sẽ tự ban hạ. Dứt lời, trực tiếp phất tay háo rời đi, hiển nhiên là thật bực liền cố ý chính tên đều không muốn lại kêu, trực tiếp dùng nàng thay thế. Hách Thái Y áp lực trong lòng ý mừng, đứng dậy đối với cô ý chính khách khí nói, cô ý chính, phiền thoái. Lời tuy khách khí, nhưng là trong lời nói đã nhiều có thúc giục chi ý. Cô ý chính cũng không thèm để ý, dù sao cũng là nhân chi thường tình sao, thay đổi nàng phỏng trừng cũng là giống nhau, mở miệng đối với Long Bốn nói. Còn thỉnh nội thị đại nhân, rảnh rỗi hỏi một chút bệ hạ gửi ở thảo dân trong nhà đồ vật khi nào thu hồi. Nói xong, liền cùng Hách Thái Y để rời đi. Đến nỗi vẫn luôn đi theo Hoàng thượng Long Bốn vì cái gì sẽ lưu lại, lại là bởi vì cố ý chính cấp ngăn lại, nàng cũng biết chính mình lời này nói ra, Hoàng thượng sẽ tức giận, nhưng là nếu đã hạ quyết tâm nàng liền sẽ không từ bỏ, tựa như ngày đó một hai phải như Hoàng cung đương ngự ý thì không thể giống nhau. Miên man suy nghĩ rằng, Y Lìa Dược Tư đã tới rồi, cô Y Lìa Chính cũng không làm ra vẻ, quan tướng phục thay cho, theo bài, quan ấn đều giao cho Hách Thái Y Lìa, hơn nữa cũng đem Y Lìa Dược Tư quan trọng ký lục cũng cùng nhau giao đi lên, thấy không có gì sai lầu, đối với Hách Thái Y Lìa liền ôm quyền nói, Hách Thái Y Lìa hết thể đều giao cho ngươi, như thế ta liền cáo tử. Cô Y Lìa Chính yên tâm, nếu người đều phải đi rồi, điểm này mặt mũi Hách Thái Y Lìa vẫn là nguyện ý cấp. Rốt cuộc tuy rằng người đi trà lệnh, nhưng là cấp câu lời hay cũng không ngại ngại chính mình cái gì không phải sao. Cố Ý chính chắp tay, xoay người đi ra ngoài, nhìn trước mắt quen thuộc cảnh sắc, cố Ý chính biết nàng đời này muốn tiến vào khó khăn, nghĩ đến chính mình mới vừa tiến hoàng cung khi nghiêng ngả lảo đảo, vinh thăng Ý chính khi khí phách hăng hái, cố Ý chính ngẩng đầu chớp chớp mắt, bước nhanh rời đi. Một đường tâm tư đi vào sư tỷ Ý quán, sau này môn tiến vào sau. Thấy tam nương lãnh một cái nam tử cùng nhà mình sư tỷ ngồi ở cùng nhau, cô Y chính phương thu hồi suy nghĩ, cười nói, vị này chính là. Chu đại phu thấy nhà mình sư muội đã trở lại, vội vội vã hỏi, sư muội, ngươi đã trở lại, sự tình thế nào? Từ nay Bồi Nguyên đang gặp phải sự tình, hai ngày này nàng tâm liền không đông, thật vất vả chính mình sư muội đã trở lại, đương nhiên muốn hỏi cái minh bạch. Nhà mình sư tỷ tâm tư nàng lại như thế nào không rõ? Cô Y chính vội mở miệng nói, sư tỷ, yên tâm đi, kia phương thuốc nổi lên tác dụng, chuyện này đã qua đi, hơn nữa ta cũng đã từ quan, về sau chúng ta sư tỷ muội lại có thể ở bên nhau chữa bệnh liền người. Nói đến này, cô Y chính tâm tình cũng hảo rất nhiều, rốt cuộc có thể cùng sư tỷ ở bên nhau trị bệnh cứu người cũng là một kiện mỹ sự. Hảo hảo hảo, như vậy liền hảo, sư muội nếu ngươi đã từ kia chức quan, chúng ta cũng già rồi. như thế khiến cho chúng ta ở về sau thời gian cùng nhau hoàn thành sư phụ di nguyện đi. Chu đại phu cao hứng nói, sau lại nhớ tới sư muội vừa vào cửa liền hỏi đến Lưu Ước sự, vội cao hứng đem sư muội đưa tới Lưu Ước trước mặt, cao hứng giới thiệu nói, tới sư muội, vị này ngươi còn không quen biết đi, hắn kêu Lưu Ước là tam nương tương lai phu lang, hôm nay là nghe nói tam nương ở chỗ này riêng tới tìm tam nương. Cô y thì chính bỗng nhiên cả kinh, nghĩ đến ngày đó chính mình chính là đem tam nương đặt ở Lưu gia cửa, ngạc nhiên hỏi, hay là ngươi chính là kia Lưu gia con vợ cả Lưu Ước? Việc này không thể không cho cô y thì chính giật mình, rốt cuộc tam nương ra thế nàng hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít, ngày đó tam nương ở Lưu gia xuống xe, nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng ở chỗ này ở nhờ, tuy rằng cũng đối tam nương như thế nào sẽ có loại này thân thích, nhưng là nghĩ đến tam nương sư phụ là Thiên Cơ tử, nàng cũng liền bình thường trở lại, bởi vì theo hắn biết Lưu gia con vợ cả chính là bái ở Thiên Cơ tử môn hạ, lại không thể tưởng được thế nhưng là cái này duyên cớ, tam nương cư nhiên là Lưu gia tức phụ, phải biết rằng Lưu Ước chính là Lưu gia con vợ cả, liền tính bị lui quá hôn, thanh danh tổn thất một ít, kia cũng không phải tam nương có thể cưới được, huống chi, ngay lúc đó tình cảnh ai không biết là Ngô gia không lý, này nói không khỏi làm cố ý chính suy nghĩ sâu xa, tam nương rốt cuộc có cái gì chỗ đặc biệt, có thể làm Lưu gia dẫn hôn. Lưu Ước vội đứng dậy hành lễ nói, gia mẫu đúng là Lưu Trung Tin. Bất quá lại thập phần tò mò, trước mắt là người phương nào, như thế nào đoán được chính mình thân phận. Tam nương thấy Lưu Ước nghi hoặc, cũng đứng dậy giới thiệu nói, ước, vị này nguyên bản là Thái Y Y Viện Y Y Chính, bất quá hiện tại đã không phải. Lưu Ước hung hăng chừng mắt nhìn Tam nương liếc mắt một cái, nói như vậy làm nhân ra như thế nào hạ đến tới đài, vội hòa giải nói, cô Y Y Chính không cần để ý, Tam nương không có ý khác. Cô Y Y Chính đối Lưu Ước gật gật đầu, tùy theo cười khổ một chút, lại cũng minh bạch này tam nương khí là còn không có tiêu đâu, chỉ phải mở miệng nói, không ngại ta kêu ngươi tiểu ước đi, ta lúc này đã không phải y y chính, không ngại nói ngươi liền kêu ta một tiếng cô gì đi, tuy rằng tam nương vẫn luôn kêu sư tỷ của ta cố bà mẫu, nhưng là nói thật ta cùng sư tỷ tuy rằng là một cái bối phận, nhưng là tuổi vẫn là kém rất lớn. Lúc này cô y y chính cũng khó được khai cái vui đùa. Cố gì, tam nương lần này bị thương, đa tạ các ngươi chiếu cố. Lưu Ước cũng không làm ra vẻ thuận thế nói, vừa mới cùng Chu đại phu nói chuyện chung, hắn chính là đã biết, tam nương bị thương thời điểm, nhân ra chính là tới trị liệu quá tam nương, tuy rằng cuối cùng vẫn là tam nương chính mình trị hết chính mình, nhưng là nhân ra ân tình này đến lãnh. Cố ý chính vội vây vây tay, tam nương việc này nàng cũng không dám kể công. Chu sử thị buồn cười nói, hảo, hảo, sự tình thật vất vả giải quyết, chúng ta nhưng đến hảo hảo chúc mừng một chút, mấy ngày nay đều là lo lắng để phòng nói tới đây, đồng nhiên nhớ tới việc này chính là nhà mình thê chủ sư muội nháo ra tới, lúc này chính mình nói lời này cũng không phải là làm sư muội không được tự nhiên, vội ngượng ngùng im miệng. Nhưng thật ra cô y thì chính không thèm để ý đến nói, sư tỷ phu không cần cố ý kiêng rẻ, phát sinh việc này xác thật nhân ta dựng lên, như vậy đi, hôm nay từ ta làm ông chủ, thỉnh đại gia đi ra ngoài ăn, lấy bồi thường đại gia trong khoảng thời gian này lo lắng hãi hùng. Chu đại phu cũng sợ tam nương không ứng, cấp sư muội không mặt mũi, rốt cuộc hai ngày này, tam nương chính là oán niệm thực trọng a, vội trước ứng hòa nói, hảo a, nếu sư muội mở miệng, ta đây cần phải ăn cái đủ. Có phải hay không tam nương, bất quá nhìn tam nương không tiếp này cha, Chu đại phu thanh âm chậm rãi thấp xuống cuối cùng chỉ phải xấu hổ cười hai tiếng. Vẫn là Lưu Ước nhìn không được, hung hăng khắp tam nương một phen, mới làm tam nương gật gật đầu, cũng coi như cấp Chu đại phu một cái đáp lại. Đệ 191-192 chương tái kiến Trần trưởng quầy. Cái này Chu đại phu cũng không dám hỏi nhiều, vội trực tiếp mở miệng nói, nếu đều đáp ứng rồi, kia chúng ta đi nhanh đi. Nói cũng phân phó hiệu thuốc tiểu nhị xem trọng môn hộ, liền mang theo mọi người tới rồi ly hiệu thuốc không xa tiểu lầu. Tam nương ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy đại đại ba chữ thực vì thiên ánh vào mi mắt. Chớp chớp mắt tam nương xác định chính mình không có nhìn lầm, nhịn không được trong lòng có ý kiến nói, chính mình cùng này thực vì thiên thật là có duyên, cũng không biết khi nào này thực vì thiên cùng Trần tỷ tỷ có hay không quan hệ. Ai ngờ, người này a thật đúng là chính là chịu không nổi nhắc mãi, này không phải, tam nương còn không có hoàn hồn đâu, liền nghe được có người kêu tên của mình, liếc mắt một cái nhìn lại, không phải người khác, lại đúng là Trần tỷ tỷ không thể nghi ngờ. Tam nương vội cao hứng đón nhận đi nói, Trần tỷ tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này, chúng ta đều đã lâu không gặp. Nhìn trước mắt so ngày xưa càng thêm khí phách hăng hái người, nàng cũng không dám nhận. Ha ha, đúng vậy, tam nương hiện tại chính là người bận rộn, ở chỗ này nói chuyện không có phương tiện, nếu tới thực vì thiên kia thật tốt, đi theo ta, chúng ta đến xương phòng đi, làm tiểu nhị lộng mấy cái tiểu thái, lại bị hồ hảo trà chúng ta hảo hảo tâm sự. Trần trưởng quay nói xong liền lôi kéo tam nương tay hướng tiểu lầu xương phòng đi, thấy tam nương cùng những người khác tưởng đi theo, cũng mời mọi người cùng đi. Mọi người tới rồi xương phòng, mới vừa vào tòa, tam nương liền cao hứng nói, Trần tỷ tỷ, ta vừa định này tiểu lầu tên là thực vì thiên không chừng cùng Trần tỷ tỷ có cái gì sâu xa đâu, nói không chừng có thể nhìn thấy Trần tỷ tỷ đâu, ai ngờ vừa định này liền gặp được, thật đúng là nghĩ Trần tỷ tỷ liền đến a. Nói bậy gì đó đâu, ngươi a là càng ngày càng không lựa lời, đừng mới vừa cố chúng ta liêu a, tam nương như thế nào không giới thiệu này vài vị cấp Trần tỷ tỷ ta nhận thức đâu. Trần trưởng quay buồn cười nói, cũng tò mò tam nương hiện tại cùng ai ở bên nhau chơi. Tam nương nghe vậy, phương hiểu được chính mình sai lầm. Vội mở miệng nói, Trần tỷ tỷ, vị này chính là tế thế đường Chu đại phu cùng nàng phu lang. Đây là nguyên bản thái y ở viện viện chính, cô y chính bất quá hiện tại đã không làm. Trần tỷ tỷ đến nỗi ước liền không cần giới thiệu, ngươi cũng nhận thức không phải. Đại đều giới thiệu xong rồi, tam nương cũng thuận thế khai cái vui đùa. Trần trưởng quay cười đáp, ha ha, đó là vừa nói Trần trưởng quay cùng mọi người gật gật đầu vội phân phó tiểu nhị thượng đồ ăn sau, lại nhịn không được hỏi, bất quá tam nương, ta đến ngươi quá nhà ngươi vài lần, cũng chưa nhìn thấy ngươi. Như thế nào tới rồi kinh thành cũng không nói đến xem Trần tỷ tỷ, có phải hay không đem ta cấp đã quên a? Tam nương dừng một chút, vội xấu hổ nói, sao có thể chứ? Kỳ thật cũng không phải ta không nghĩ Trần tỷ tỷ, chủ yếu là ta đi vào kinh thành lúc sau, sự xác thật là rất nhiều, này không phải không cố thượng sao? Này thật cũng không phải lời nói dối, đi vào kinh thành sau lại là lấy lòng tương lai mẫu thân mẫu phụ, còn muốn bất thời giờ học quy củ. Lại đi chỉ ôn dịch, cũng xác thật rất vội. Bất quá lại cũng không phải liền đi gặp khách thời gian cũng không có. Trần trưởng quầy nghe xong cũng chưa nói khác, bất quá đơn giản nga một chút, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết, tuy biết tam nương trong lời nói không thật, nhưng Trần trưởng quầy cũng không thèm để ý, rốt cuộc tam nương tính tình nàng vẫn là biết đến. Chỉ là nhìn chằm chằm vào tam nương, thẳng đến trên mặt nàng không nhịn được, mới thu hồi ánh mắt. Tam nương hướng về phía Trần trưởng quay ngượng ngùng cười cười, tò mò hỏi, Trần tỷ tỷ, như thế nào ở chỗ này? Cầm lấy trên bàn ấm trà cấp mọi người đều thêm một chén trà sau, Trần trưởng quay mới đáp, chính là ngây ngốc, ngươi không gặp này tiểu lầu tên là thực vì thiên sao a? Tự nhiên là tỷ tỷ trong nhà khai. Tam nương ngây ngô cười hai tiếng, cũng cảm thấy chính mình hỏi lời nói ngu xuẩn, chính mình vừa mới không phải còn suy nghĩ sao, vội bổ cứu nói, ta cũng đoán được. Ta ý tứ là tỷ tỷ như thế nào có rảnh tới trong tiệm, tỷ tỷ không phải muốn làm quan sao? Chẳng lẽ không trở thành, lại tới tiếp đón kinh thành sinh ý tới sao? Vừa thấy tam nương biểu tình, Trần trưởng quầy liền biết nàng tưởng cái gì, gom lại tóc, tức giận nói, loạn tưởng cái gì đâu, trong nhà đã cho ta mưu hảo cái chức quan, chẳng qua còn không đến tiền nhiệm thời gian, dù sao ở nhà cũng là nhà rỗi, liền tới nhà mình sản nghiệp tuần tra một chút. Cũng là xảo hôm nay vừa lúc tuần tra đến nơi đây, nếu không phải hôm nay chúng ta gặp phải, chỉ sợ còn không biết khi nào mới có thể gặp được đâu. Nói đến này, Trần trưởng quay không khỏi cũng có chút thương cảm. Đây là nói như thế nào, chẳng lẽ tỷ tỷ muốn ngoại phóng làm quan đi sao? Tam nương nhịn không được nói. Trần trưởng quay cả kinh, bất quá tùy theo mà đến chính là kinh hỉ, có thể đoán được chính mình hướng đi, cũng coi như có điểm ý tứ. Chút nào không nghĩ tới nàng chính mình đã hoàn toàn giao đế, đã có chức quan lại không ở kinh thành, không phải ngoại phóng đó là cái gì. Mệnh Trần trưởng quay còn âm thầm đắc ý. Tam nương cũng nghĩ đến điểm này, đối với Trần trưởng quay dùng vui mừng ánh mắt nhìn chính mình tam nương cảm giác thập phần khó chịu, này có cái gì hảo vui mừng, điểm này việc nhỏ nàng tùy tiện ngẫm lại sẽ biết, thế nhưng có thể làm Trần tỷ tỷ vui mừng, quả thực là vũ nhục chính mình chỉ số thông minh a. Đúng lúc này, tiểu nhị đem đồ ăn bưng đi lên, một phòng người đều ngừng lại. Đãi đồ ăn thượng tề lúc sau, không khí cũng thân thiện lên. Nghe tam nương cùng Trần trưởng quay đối thoại, đối với vị này Trần trưởng quầy thân phận cố ý chính cũng đoán được vài phần, phỏng chừng chính là vị kia mười mấy năm rời đi Trần gia nhị nữ đi, nguyên bản kinh thành tứ đại tài nữ chi nhất Trần. Nghĩ vậy cô y chính càng là khiếp sợ không thể tưởng được tam nương thế nhưng liền nàng đều nhận thức, thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm. Trần trưởng quay thấy cô y chính nhìn chằm chằm chính mình cũng không để ý, dơ lên chén trà kính một chút cũng liền đi qua, mọi người cũng đều cho nhau kính quá trà sau liền đều khai ăn, trong lúc mọi người đẩy ly liền chản, thực mau liền thục lặt lên, trong lúc nhất thời đều là hoàn thanh tiếu ngữ. Đãi dùng cơm xong, Trần trưởng quầy đem mọi người đưa ra tiểu lầu, đối với tam nương cười nói, hôm nay thật vất vả gặp nhau, lại muốn lập tức chia lịa, ngày mai ta liền phải đi biên quan nhậm chức, chúng ta tỉ muội gặp nhau cũng không biết ở gì ngày, như thế vọng muội muội nhiều hơn bảo trọng. Nghe được Trần trưởng quầy mọi người đều ngây ngẩn cả người, tam nương nôn nóng hỏi, Trần tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ đi biên quan đâu, ta chính là nghe nói nơi đó cũng không thái bình à. Hơn nữa câu nói kế tiếp thật là không có nuốt ở trong miệng, không có nói ra. Tam nương lo lắng, Trần trưởng quay lại như thế nào sẽ không biết, cười nói, tam nương, tỷ tỷ cuộc đời này chí nguyện chính là có thể vì ba tánh làm chút thật sự, biên quan tuy khổ hẳn, nhưng là tương đối nơi đó ba tánh sống cũng càng là gian nan, ta chỉ hy vọng bằng ta này một hữu dụng thân, có thể làm nơi đó ba tánh hảo quá điểm, cũng là hưởng phí ta tới người này thế một chuyến. Nhìn trước mắt khí chất hoàn toàn bất đồng người, tam nương nhắm mắt. Mở thời điểm trong ánh mắt tràn đầy tinh quang, đối với Trần trưởng quay nói, Trần tỷ tỷ chí hướng, nô không bằng cũng. Tại đây tam nương cũng chúc Trần tỷ tỷ này đi biên quan có thể thực hiện khát vọng, muội muội không có gì có thể giúp được Trần tỷ tỷ, chỉ mong tỷ tỷ có thể bảo trọng thân thể, không cần quá mức mệt nhọc. Nói tam nương liền tiến lên, ôm lấy Trần trưởng quay, một hồi lâu tử mới buông ra. Trần trưởng quầy nhìn đến tam nương rời đi bóng dáng. Nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Bất quá lúc này lại là nhẹ nhàng rất nhiều, cười mắng, cái này tống tam nương. Cũng liền xoay người vào tiểu lầu, còn thường thường cười lắc đầu. Đoàn người thấy cơm cũng ăn. Cũng liền đều trở về hiệu thuốc, bởi vì cô y chính muốn lưu tại hiệu thuốc làm nghề y y duyên cớ, Chu đại phu hai vợ chồng trực tiếp lôi kéo này đi trao đổi đi. Mà tam nương cũng đem ức ức hống nghỉ ngơi đi. Mà nương cha xét rõ ràng một chút, phát hiện này hiệu thuốc xác thật không có thám tử về sau, một mình trở về chính mình nhà ở, đóng lại cửa phòng. Đem trong phòng bố thượng ảo trận, nay trận cũng không có gì nguy hiểm bất quá là làm bất luận cái gì người tiến vào, đều có thể làm nàng cho rằng chính mình đang ngủ sau, liền trực tiếp vào không gian. Tam nương cũng là nghĩ Trần tỷ tỷ đối nàng không tồi, huống chi này đi họa phúc khó liệu, tam nương thật sự không đành lòng Trần tỷ tỷ xảy ra chuyện. Cũng tưởng cấp Trần trưởng quầy nhiều làm chút thuốc viên cũng hảo để người vào nhất. Có lẽ có người muốn hỏi tam nương đan dược nhiều như vậy, tuy tiện đưa hai bình không phải hảo sao. Làm ơn thân. Trần trưởng quầy chính là hoàng thượng phái đi à, ai biết bên người có thể hay không có thám tử, nếu như bị phát hiện kia còn phải, vừa mới nháo ra một cái bồi nguyên đan phong ba nàng nhưng không nghĩ lại dẫn người chú ý, cẩn thận tự hỏi một chút. Tam nương tuyệt đối liền cấp Trần trưởng quay làm chút dự phòng khí hậu không phục, còn có một ít phong hàn linh tinh thường thấy bệnh, Nga đúng rồi, còn có kim sang dược linh tinh thuốc viên, Trần tỷ tỷ đi chính là biên quan này đao kiếm chính. Là không có mắt vạn nhất Trần tỷ tỷ xui xẻo đụng phải, không phải còn có thể giữ được tánh mạng sao. Chỉ thấy lúc này tam nương ở trong không gian, liều mạng đem dược liệu phá đi nghiền thành bột phấn sau xứng so sau, xoa thành dược viên. Tuy rằng công hiệu so luyện ra tới đan dược kém không phải một chút, này còn không phải sợ bị phát hiện sao, bất quá cũng may ve viên thuốc thủy dùng chính là pha loãng về sau linh tuyển, mà dược liệu cũng đều là trong không gian sản, đều ẩn chứa cực cường linh khí, so bên ngoài những cái đó dược hiếu thăng quá nhiều, cuối cùng lại đem này đặt ở trận pháp. Trung tướng đan dược trung linh khí đều thu liễm lên, liền tính tu vi so với chính mình cao người cũng là phát hiện không đến. Như vậy cũng là vì tránh cho phiền toái. Rốt cuộc hôm nay nhìn thấy mang ước ước tới cái kia Chu Vũ liền rất là không đơn giản, nàng nhưng không nghĩ lại vô duyên vô cớ bị liên lụy tiến cái gì kỳ quái sự tình. Chờ sở hữu trình tự làm việc đều hoàn thành lúc sau, tam nương vừa thấy, chính mình đều nhịn không được vui vẻ lên, nguyên lai là tam nương làm thời điểm không có chú ý, lúc này mới phát hiện chính mình làm thuốc viên phòng trừng đến trang mấy cái bao vây, nhìn bên cạnh bình ngọc tử. Tam nương lắc lắc đầu, liền loại này đan dược cất vào này dược bình, quả thực là dày xéo cái chai, nhìn nhìn bốn phía, Tam Nương phát hiện nàng dùng thứ gì trang đều cảm thấy, đem đồ vật giày xéo, cuối cùng. Không có cách nào, Tam Nương trực tiếp lắc mình ra phòng, chuẩn bị đi bên ngoài mua một cây vải, phùng một ít túi, hảo đem thuốc viên trang lên, rốt cuộc thế nào đem các loại thuốc viên tách ra trang đi, bằng không liền tính đem dược đều lấy ra đi, cũng không dám ăn không phải. Tam Nương ra phòng lúc sau, cũng không cùng Chu Đại Phu chào hỏi liền một mình một người thượng phố. Lúc này Tam Nương đối kinh thành còn không phải quá quen thuộc, một đường hỏi người tới góc đường một tòa không lớn bố trong tiệm, tên cũng không tệ lắm, đều gấm hiên, nghe người ta nhóm nói này gian cửa hàng tuy không lớn, nhưng là danh dự lại là cực hảo. Tam Nương đi vào vừa thấy, liền cảm thấy cửa hàng này, phỏng chừng thật đúng là không tồi. Tam Nương cẩn thận quan sát một chút, tiến cửa hàng này mua đồ vật phần lớn đều là bình thường dân chúng, còn có mấy người trước chọn hảo bố, nói hạ kích cỡ. Liền buông tiền bạc rời đi, nôn một hồi lại đây lấy. Nghĩ đến cửa hàng này danh dự không tồi, bằng không mọi người cũng sẽ không như vậy yên tâm. Phải biết rằng nếu là trong tiệm có lửa gạt hiện tượng, mọi người cũng sẽ không như vậy yên tâm. Quả nhiên, lập tức liền có một người 4-5 tuổi bộ dáng nữ hài tử, lại đây dò hỏi, vị này tỷ tỷ, ngươi muốn điểm cái gì a? Tam Nương chớp chớp mắt, cười nói, tiểu nha đầu, ngươi mới vài tuổi a, liền sẽ làm buôn bán. Hiển nhiên kia nha đầu là cái tính tình đại, thấy Tam Nương kêu chính mình tiểu nha đầu, cả khuôn mặt đều có biến thành nếp xanh dường như cổ lên, rõ ràng liền sinh khí, bất quá vẫn là rất có lễ phép nói, tỷ tỷ ta không cứ gọi tiểu nha đầu, ta liền Hàn Thư. Hơn nữa ta cũng không nhỏ, ta đều 7 tuổi Nga. Nghe được lời này, Tam Nương càng buồn cười, xem ra tiểu nha đầu còn muốn làm tiểu đại nhân A, trong mắt chuyển động, Tam Nương cười xấu xa nói, Nga, cái kia Hàn Thư A. Tỷ tỷ cũng không biết muốn mua cái gì a, làm sao bây giờ đâu. Ai Hàn Thư trực tiếp bị Tam Nương nói sửng sốt, bất quá nghĩ vậy quần áo giống nhau đều là nam tử phụ trách, lại mở miệng nói, kia Hàn Thư cấp tỷ tỷ tuyển hảo. Nói liền lôi kéo Tam Nương. Đối với trên tường vải vóc nhất nhất giới thiệu, chỉ nghe được, tỷ tỷ, này thất bố là phía nam nhất lưu hành màu sắc và hoa văn, làm thành y phục mặc ở trên người nhưng xinh đẹp, thật nhiều người đều lấy cái này làm quần áo đâu. Còn có cái này đây là chính tông gấm vóc. Ngươi xem có phải hay không thật xinh đẹp. Còn có. Tam Nương rốt cuộc nhịn không được phát một tiếng bật cười. Đứa nhỏ này thật đúng là đáng yêu. Sờ sờ Hàn Thư đầu. Đang muốn lại trêu chọc hai câu. Liền nghe được chính mình mặt sau có người nói. Vị này muội muội muốn mua điểm cái gì. Hài tử không hiểu chuyện. Ngươi đừng để ý. Tam Nương đang muốn trả lời. Liền thấy chính mình trước mặt Hàn Thư cao hứng hô một tiếng. Nương liền chạy hướng chính mình phía sau, đại Tam Nương xoay người lại thời điểm. Thấy Hàn Thư đã bị người tới ôm ở trong lòng ngực. Tam Nương vội tiến lên chào hỏi nói, tỷ tỷ nói cái gì, Hàn Thư thực đáng yêu à, tiểu đại nhân dường như thật là làm người nhịn không được đậu đậu nàng, tỷ tỷ thật là thực chịu phụ. Người nọ nghe được lời này hiển nhiên càng cao hứng, mở miệng nói, muội muội mau đừng khen này hầu, bằng không nàng liền phải phiên thiên. Tỷ tỷ họ Mặc danh kỳ. Nếu muội muội không ngại nói có thể kêu ta Mặc tỷ tỷ. Nói xong, Mặc Kỳ lại đối với trong lòng ngực Hàn Thư. Banh mặt nói, Hàn Thư, đáp ứng quá mẫu thân cái gì, như thế nào lại hồ nháo. Tiểu Hàn Thư bị khuất túi đầu xuống, nhược nhược nói, ta chỉ là tưởng giúp mẫu thân mà thôi. Mặc Kỳ sờ sờ chính mình nữ nhi đầu nhỏ, yêu thương nói, Hàn Thư, trong tiệm sự mẫu thân chính mình là có thể làm hảo, đến nỗi ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là hảo hảo đọc sách. Phải biết rằng cũng không phải mỗi người đều có thể đọc sách, hiện giờ ngươi có điều kiện này liền phải hảo hảo nỗ lực, đã biết sao? Thấy tiểu Hàn Thư ngoan ngoãn gật gật đầu, Mặc Kỳ vội đem Hàn Thư thả xuống dưới, dặn dò nàng đến nội trạch luyện tự đi. Dàn xếp hảo nữ nhi, Mặc Kỳ mới xoay người đối với Tam Nương tử nói, làm muội muội thấy hiệu quả, muội muội tưởng mua chút cái gì, bên này thỉnh. Vừa mới chính mình bận việc một trận, bình thường xuống dưới thời điểm. Thế nhưng thấy chính mình nữ nhi ở nơi đó một quyển chính khẩn tiếp đón khách nhân, bất quá hiển nhiên nữ nhi tiếp đón khách nhân là cái có kiên nhẫn, Mặc Kỳ đối này ấn tượng thực hảo, này không đồng nhất chờ đỉnh đầu vội xong, liền vội vàng lại đây sao. Đồng dạng, Tam Nương đối với Mặc Kỳ ấn tượng cũng phi thường hảo, vội mở miệng nói, tỷ tỷ, ta tưởng mua có thể làm thành túi gấm vải dệt liền hảo. Nga, muội muội là phải làm túi gấm sao, tỷ tỷ trong tiệm liền có bán túi gấm. Muội muội không ngại nhìn xem, yên tâm tỷ tỷ tuyệt đối cho ngươi cái thực giá. Mặc Kỳ vội nói, không nói cái khác, chỉ bằng nàng đối chính mình nữ nhi này phân kiên nhẫn, chính mình nhất định cấp cái phí tuần giới. Tam nương cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thật, này làm thành túi gâm chính mình một người còn không biết phải làm bao lâu, cho dù có không gian có thể trực tiếp xem nhẹ thời gian, nhưng là có thể mua có sẵn chẳng phải là càng tốt, toại gật gật đầu. Mặc kỳ cười lanh tam nương đi vào trước quầy, từ quầy hạ, lấy ra một đám hộp, chỉ thấy bên trong đều là một đám túi gấm, quả thực là mỗi người mỗi vẻ. Thấy tam nương nhìn vừa lòng, mặc kỳ cười nói, muội muội chọn đi, nếu có yêu thích tỷ tỷ tặng cho ngươi. Tam nương cười cười, bỡn cợt nói, nếu như thế, tỷ tỷ liền đem này đó túi gấm đều bao đứng lên đi, muội muội tất cả đều muốn. Nhìn mặc kỳ cả người đều ngây ngẩn cả người, tam nương lại bỏ thêm một câu, đương nhiên, không cần tỷ tỷ đưa tiễn, ta tất cả đều mua. Không nói đến một cái túi gấm cũng chính là trang mười mấy viên thuốc viên, này đó hảo không chừng đủ đâu. Mặc kỳ cả người đều ngốc ở, ngốc ngốc hỏi, muội muội, ngươi muốn nhiều thế này túi gấm làm cái gì dùng a? Không phải mặc kỳ tò mò, chỉ là ai lập tức mua nhiều như vậy túi gấm, bất quá đều là mua một hai cái liền tận đủ rồi. Tam nương thấy có ca, buồn cười nói, trang dược, ai nha tỷ tỷ đừng hỏi, tỷ tỷ tính tính tổng cộng nhiều ít bạc, sau đó giúp ta bao lên liền hảo. Mặc kỳ cũng chỉ đương tam nương là nói giỡn, chỉ cho là không muốn nói, rốt cuộc ai lấy túi gấm trang thuốc viên A, vội giúp đỡ tam nương đem sở hữu túi gấm đều trang lên, đếm một chút vừa lúc 100 cái, tuy rằng trong đó giá cả có chút khác biệt, bất quá mặc kỳ cũng không để ý, trực tiếp hỏi tam nương muốn 52. Đem những cái đó số lẻ đều miễn. Tuy không kiếm cái gì tiền, nhưng cũng sẽ không lô vốn. Tam nương gật gật đầu, từ không gian chung lấy ra 50 lượng giao cho Mặc Kỳ, cầm trang túi gấm bao vây, cùng Mặc Kỳ cáo từ sau, cũng vô tâm tư đi dạo phố, liền trực tiếp đi trở về, rốt cuộc nàng còn muốn đem thuốc viên đều trang lên không phải. Lần này tam nương cũng không có đem bao vây đặt ở trong không gian, mà là trực tiếp lấy ở trên tay. Rốt cuộc các nàng vừa mới khiến cho hoàng thượng chú ý, tuy rằng nàng có thể khẳng định, hiện tại khẳng định không có người dám thị nàng, nhưng là tiểu tâm chút luôn là không có sai. Đãi về tới chính mình nhà ở, tam nương lại một lần vào không gian, đem mỗi dạng đan dược phân loại trang hảo, thẳng đem túi gấm đều trang tràn đầy mới từ bỏ, đến nỗi dư lại, dù sao tạm thời cũng không có gì dùng liền đều thu ở trong không gian. Làm xong hết thảy. Tam nương lại lấy hai viên bảo an hoàn cất vào dược bình tử, này thuốc viên cũng không có gì nghịch thiên địa phương chỉ là có thể người bảo lánh 4-5 cái canh giờ bất tử thôi, mới lắc mình ra không gian. Lại mang tới giấy bút đem các loại thuốc viên công hiệu tác dụng phân biệt viết với trên giấy, lại đem trang giống nhau đan dược túi gấm cột vào cùng nhau, để tránh chuẩn bị cho tốt. Nhìn trang tràn đầy 100 cái túi gấm, tam nương rốt cuộc thoáng yên tâm, đem đồ vật đều trang ở bên nhau. Cũng có một cái đại đại bao vây, tam nương vừa lòng gật gật đầu, nàng hiện tại liền chờ canh giờ tới rồi, cũng hảo đi đem đồ vật đưa cho Trần tỷ tỷ. Lưu Ước tiến vào thời điểm liền thấy tam nương bao một cái đại đại bao vây, tò mò hỏi, tam nương, ngươi thu thập cái này làm gì? Đối với Ước, tam nương chưa bao giờ giấu giếm quá, vội đem nàng biết Trần tỷ tỷ muốn đi biên thành sau không yên tâm, cho nên cấp chuẩn bị này đó dược sự, nói ra. Cũng nói cho Ước nàng cùng Trần trưởng quay ước hảo, Thái Dương xuống núi thời điểm chính mình liền đến thực vì thiên cửa sau đem đồ vật giao cho nàng. Lưu Ước gật gật đầu, cười nói, đảo cũng nên, Trần tỷ tỷ ngày xưa đối với ngươi cũng nhiều có quan hệ chiếu, ngươi làm như vậy cũng coi như không làm thất vọng này phân tình cảm, bất quá ngươi đều chuẩn bị chút cái gì thuốc viên, cho ta nhìn một cái. Rốt cuộc Lưu Ước cũng là y thuật siêu quần, tự nhiên đối này đó cảm thấy hứng thú. Tam nương vội đem chính mình bao vây phóng tới Ước trước người, mở ra tới, giống nhau thuốc viên đưa cho Ước. Lưu Ước cười tiếp nhận, nhất nhất xem qua sau, cũng vừa lòng gật gật đầu, biết đều không phải vật phẩm, cười nói, tam nương làm việc đầy đủ hết. Nghe được khen, tam nương cả người đều nhạc oai, kia bộ ngực đều đỉnh đến cao cao, 10 phần cao ngạo dạng, đem Lưu Ước đều chọc cho vui vẻ. Tam nương nhìn nhìn sắc trời thấy thời gian không sai biệt lắm. Liền đối với Lưu Ước nói, Ước, thời gian cũng không còn sớm, ta hiện tại liền đi thực vì thiên đem mấy thứ này cấp Trần tỷ tỷ đưa qua đi, tuy rằng chuyện khác thượng khả năng giúp không được gì, cái này vẫn là có thể. Nói liền đem đồ vật vừa thu lại, liền phải rời đi. Lưu Ước vội cấp ngăn cản, cười làm nũng nói, tam nương, mang ta cùng đi, được không? Một bên làm nũng, còn một bên loạn choạng tam nương cánh tay, chỉ đem tam nương tâm đều xem hóa, sao có thể không đáp ứng, vội kéo ức ức hai người cùng nhau đi tới thực vị thiên. Quả nhiên hai người vừa đến một hồi, liền thấy Trần trưởng quầy từ thực vị thiên cửa sau đi ra, tam nương vội cười đón đi lên, đem bao vây hướng Trần trưởng quầy trong lòng ngực một tác, cười nói, Trần tỷ tỷ, đây là ta tặng cho ngươi sắp chia tay lễ vật, hy vọng ngươi thích. Ta biết Trần tỷ tỷ phỏng trừng cũng có yêu cầu thu thập địa phương, như thế ta liền không quấy rầy. Ai, tam nương, như thế nào nhanh như vậy liền đi, tiến vào ngồi một hồi từ đi. Thấy tam nương này liền phải đi, Trần trưởng quầy vội mở miệng giữ lại nói. Tam nương lắc lắc đầu, đối với Trần trưởng quầy hơi hơi mỉm cười nói, Trần tỷ tỷ hiện tại hẳn là rất bận, ta liền không quấy rầy. Lưu ức cũng vội vàng mở miệng nói, đúng vậy, Trần tỷ tỷ, chúng ta cũng nên đi trở về. Trần trưởng quầy thấy Lưu không dưới hai người, chính mình cũng xác thật tương đối rối ren, cũng chỉ đến bất đắc dĩ nói, nếu như thế, ta cũng liền không lưu các ngươi, trên đường cẩn thận. Tam nương gật gật đầu, mang theo Lưu ức vội vàng rời đi, nhìn hai người rời đi bóng dáng, Trần trưởng quầy không tiếng động thở dài, lúc này từ cửa sau ra tới một chiếc xe ngựa, Trần trưởng quầy trực tiếp ngồi đi lên, ở thùng xe nội mở ra bao vây, nhìn kia dược hiệu phong phú vô cùng thuốc viên. Trần trưởng quầy nhịn không được khỏe miệng chịu động một chút, nàng tuy rằng có thể lý giải tam nương hảo ý, nhưng này hẳn là xem như khác loại nguyền rủa đi, nàng lại như vậy xui xẻo sao, yêu cầu. Nhiều như vậy dược, bất quá Trần trưởng quầy tuy rằng giống như hoán giận, vẫn là đem bao vây gắt gao ôm vào trong ngực, đối tam nương đó là nghĩ như thế nào hứa tiếp, không hổ là chính mình hảo muội muội a. Đệ 193-194 chương mang thai. Lưu ức lại ở Chu đại phu hiệu thuốc ở mấy ngày, tuy không muốn cùng tam nương tách ra, nhưng là hắn cũng biết lại trụ đi xuống liền có chút không giống, tam nương cũng minh bạch điểm này, rốt cuộc ở cái này thế đạo nam nhi thanh danh vẫn là thập phần quan trọng, toại hôm nay hai người tâm hữu linh tê đều nhắc tới này một vụ, hai người không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau, tùy theo Lưu ức liền nhịn không được đỏ hốc mắt, đối với tam nương cố nén khổ sở nói, tam nương, nếu như thế ta tại đây, cũng ở chút thời gian, hiện giờ liền ra đi, chính ngươi một người ở bên ngoài phải hảo hảo chiếu cố chính mình, ta cũng biết hiện giờ lại cho ngươi đi lưu ra là không thể, ngươi đừng nói, ta biết đến ngươi tuy rằng nói tha thứ ta mẫu thân, nhưng là ta biết ngươi trong lòng đối ta mẫu thân đã có khúc mắc, ta không miễn cưỡng ngươi, chỉ mong tam nương chính ngươi bảo trọng, không cần mệt chết thân mình, ta ở nhà sẽ chờ ngươi đến tiếp ta. Nói Lưu ức nhịn không được, hít hít cái mũi, lại chưa nói cái gì. Tam nương thở dài, đôi tay nâng Lưu ức mặt, bất đắc dĩ nói, ta tâm tư đã ngươi đã biết rồi, ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng là ta tuy không thể dĩ vãng ngày tâm đối nàng, cũng sẽ không kém đến nào đi, ngươi chỉ lo yên tâm chính là, về đến nhà sau, phải hảo hảo chiếu cố chính mình, ta sẽ thường xuyên đi xem ngươi, đương nhiên không đi cửa chính là được. Dù sao đã trộm đi qua một lần, không phải tục ngữ nói rất đúng trước lạ sau quen sao, nhiều lần vài lần thì tốt rồi. Lưu ức thẳng bị cho cười, tức giận nói, ngươi thật đúng là đương tặc lên làm nghiện, đi một chút cửa chính có thể như thế nào, tiểu tâm bị bắt được đã có ngươi đẹp. Nói đến này, thấy tam nương vẻ mặt khó xử, cũng biết tam nương gần nhất không nghĩ đối mặt chính mình mẫu thân, chỉ phải mở miệng nói, bãi bãi bãi, ngươi không muốn còn chưa tính, bất quá ngươi phải nhớ kỹ thường xuyên tới xem ta, còn có tam nương không cần ghi hận ta mẫu thân. Tam nương vội vàng cấp tỏ thái độ nói, như thế nào sẽ? Ta nguyên bản liền không có ghi hận mẫu thân a, việc này người cũng không cần để ở trong lòng. Nói tam nương giúp đỡ Lưu ức thu thập thường dùng đồ vật, mướn chiếc xe ngựa, đãi đặt mua thỏa đáng. Lưu ức khổ sở lên xe ngựa, đối với tam nương phất tay nói, tam nương, đừng quên ngươi đối lời nói của ta. Tam nương gật gật đầu, la lớn, yên tâm thẳng đến xe ngựa không thấy bóng dáng. Tam nương mới vừa rồi trở về hiệu thuốc. Nhìn đến Chu đại phu cùng cố ý thì chính hai người tất cả đều bận rộn. Tam nương đối này gật gật đầu. Liền trở lại hậu viện. Cố ý thì chính tự từ quan hậu quả nhiên tới hiệu thuốc hỗ trợ. Ngay cả tam nương đều không thể không thừa nhận. Cố ý thì chính ý thì thuật quả nhiên cao minh. Hơn nữa tên tuổi cũng thực dùng tốt. Từ có người biết nguyên lai thái y ở viện viện chính ở chỗ này ngồi khám sau. Kia người bệnh thật là sôi nổi chen chúc tới. Hiệu thuốc thiếu chút nữa liền lo liệu không hết quá nhiều việc. Trong lúc cô y chính còn mời tam nương cùng nhau ngồi khám, bất quá bị tam nương cự tuyệt, thứ nhất, nàng cũng không kế hoạch đi con đường này, cho nên cũng liền không có ngồi khám ý tưởng, thứ hai, tới nơi này khám bệnh phần lớn đều là chút phong hàn linh tinh tật xấu, mấy bước dược đi xuống thì tốt rồi, cũng không có yêu cầu chính mình ra tay địa phương. Cho nên Tam Nương cũng liền thuận thế cự tuyệt. Cố Ý Chính cũng biết Tam Nương xác thật là trí không ở này, cho nên tuy rằng tiếc nuối, rốt cuộc cũng chưa nói cái gì. Chỉ cùng chính mình sư tỷ hai người, mỗi ngày bận rộn. Đảo cũng rất là hòa thuận vui vẻ. Chu Sử Thị đối với như vậy tình hình, kia thật là thập phần vừa lòng, mỗi ngày thân xuống bếp hầm canh nấu cơm kia tay nghề thật là không thể chê, ngay cả Tam Nương đều đi theo được lợi, nàng chính mình đều cảm thấy nàng mấy ngày nay lại có hướng nằm ngang phát triển xu thế. Mỗi khi nhớ tới đều làm Tam Nương đối Chu Sử Thị hầm canh là lại ái lại hận. Tam Nương cũng không nhàn rỗi, nhân thi đỉnh thời gian cũng mau tới rồi, mỗi ngày thường thường tiến trong không gian dụng công một phen, nhưng thật ra hơi có chút tiến bộ. Bất quá cũng bởi vì Lưu Ước cũng ở duyên cớ, đại đa số thời gian vẫn là buổi Lưu Ước chơi. Hiện giờ Lưu Ước cũng về nhà đi, Tam Nương cũng liền hạ quyết tâm, nhiều học một chút cũng miễn cho đến lúc đó thật sự ngựa mất móng trước, kia đã có thể mất mặt ném quá độ. Cứ như vậy tự Lưu Ước đi rồi, bất luận là Chu Đại Phu vẫn là Cố Y Y Chính, thế nhưng đều phát hiện Tam Nương cơ hồ một ngày đều đãi ở trong phòng, bất quá nghĩ đến lập tức liền phải thi đình, cũng liền không có để ý. Chỉ đương đóng cửa dụng công, bất quá hai người lúc này có điểm khó hiểu chính là, các nàng cũng không gặp Tam Nương mang thư trở về, liền đem chính mình một người nhốt ở trong phòng, thật sự hữu dụng sao? Tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng chưa nói cái gì, hai người bọn nàng hiện tại đối Tam Nương đó là tâm phục khẩu phục, chẳng sợ Tam Nương nói cho nói thiên là phương, mà là viên, hai người cũng sẽ cử hai tay hai chân đồng ý, hiện tại các nàng quả thực thành Tam Nương phan nao tản. Đặc biệt là Tam Nương ném cho hai người một quyển y y thư sau, kia quả thực muốn đem Tam Nương cung lên, càng là Tam Nương nói một các nàng tuyệt đối không dám nói nhị nông nỗi, đương nhiên hai người y y thuật cũng không phải. Nguyên bản các nàng có thể so sánh với, quả thực phảng phất vượt qua cấm chế lại đến một cái tân lĩnh vực giống nhau, cho nên xem bệnh nhiệt tình quả thực là chưa từng có bành trướng, vì đoạt một cái người bệnh thiếu chút nữa không đánh lên tới, đều tưởng thí nghiệm một chút chính mình tân y y thuật. Tam Nương âm thầm hận không thể ở bên cạnh phất cờ hò reo, cổ vũ hai người đánh lên tới, chỉ đường xem diễn, đáng tiếc, nhiều như vậy thời gian, Chu Đại Phu cùng Cố Y Y Chính hai người cũng bất quá là miệng thượng giao phong mà thôi, cũng không có trình diễn đến động tác phiến, không thể không nói đối với kết quả này Tam Nương đối này kỳ thật vẫn là tương đối thất vọng, rốt cuộc cứ đi rồi, nhật tử vẫn là thực nhàm chán, nếu là thường thường có thể có cái việc vui, nhật tử quá đến liền càng khoan khoái. Lại qua một tháng, lại là đã xảy ra một kiện hỷ sự, nhiều năm chưa từng có thai Chu Sử Thị lại là có, thẳng đem Chu Đại Phu hỉ thấy nha không thấy mắt, cả ngày đều là cười tủm tỉm. Tam Nương thấy nhịn không được trêu ghẹo nói, ta nói bà mẫu, mau đừng cười, bằng không một hồi miệng đều nhạc ai. Nói xong chính mình liền trước nhịn không được nở nụ cười. Không ngại không ngại, nếu thật có thể có cái sau, liền tính miệng thật ai ta cũng vui. Nói xong, lại cười nói, Tam Nương chuyện này, bà mẫu thật không biết như thế nào tạ ngươi, thật tốt, Tam Nương nếu là lấy sau có chuyện gì đều bao ở bà mẫu trên người, tuy rằng lấy bản lĩnh của ngươi có lẽ dùng không đến ta. Nói đến này, Chu Đại Phu không khỏi có chút cô đơn, Tam Nương đối chính mình ra lớn như vậy ân đức, chính mình thật là không có gì báo đáp. Tam Nương lắc lắc đầu, cười nói này đó làm gì, hiện tại quan trọng nhất chính là hảo hảo cấp bà phụ bổ bổ thân mình. Làm đứa nhỏ này lớn lên trắng trẻo mập mạp mới hảo đâu. Chu Đại Phu liên tục gật đầu, cảm thấy lời này có lý, muốn cáo từ rồi lại cảm thấy ngượng ngùng, chỉ cấp vào đầu bức thai. Tam Nương lại có cái gì không rõ, cười nói, bà mẫu mau đi đi. Nghe được Tam Nương nói, Chu Đại Phu ha hả ngây ngô cười hai tiếng, vội chạy đi ra ngoài, ở trong lòng không ngừng suy nghĩ, cấp nhà mình phu lang đều chuẩn bị chút cái gì ăn ngon. Càng muốn trên mặt ý mừng là càng rõ ràng. Thằng đến vào phòng, thấy nhà mình phu lang muốn lên. Vội cấp ngăn cản, cẩn thận nói, như thế nào đi lên, lại nằm mới là. Này mới vừa ngất xỉu đi, ngươi cũng cẩn thận điểm mới là. Lại nguyên lai, buổi sáng thời điểm, Chu Sử Thị buồn kế hoạch cấp nhà mình thê chủ cùng Tam Nương các nàng chuẩn bị cơm sáng, nhưng ai biết lại ở trong phòng bếp hôn mê bất tỉnh, này nhưng đem Chu Đại Phu hoảng sợ. May mắn một phòng đều là đại phu. Nay không phải đem ra hỉ mạch, nhưng đem Chu Đại Phu nhạc hỏng rồi, này một chút đều không có phục hồi tinh thần lại đâu. Cũng không phải là ngây ngốc. Chu Sử Thị bất đắc dĩ trợn trắng mắt, đứa nhỏ này nàng mong vài thập niên như thế nào sẽ không lo tâm, thật là hạt nhọc lòng, chỉ phải mở miệng oán giận nói, ta tuy không có y y thuật, nhưng là theo ngươi lâu như vậy, nên hiểu được ta cũng hiểu được, buổi sáng chẳng qua là không biết hơn nữa trong khoảng thời gian này xác thật là vội mệt mỏi điểm. Mới náo thành như vậy, hiện giờ ta đã biết, tự nhiên sẽ không như vậy, huống chi ta đã nằm hồi lâu, tổng muốn lên đi lại, hoạt động mới là. Như vậy đối chúng ta hài tử cũng có chỗ lợi không phải? Lời tuy như thế, nhưng là Chu Sử Thị trên mặt lại tất cả đều là ngọt ngào tươi cười. Chu đại phu ngẫm lại cũng là, chỉ phải đem nhà mình phu lang đỡ ngồi dậy. Xuống giường là khẳng định không cho, tuy rằng nhà mình phu lang náo loạn tính tình, nhưng là Chu đại phu chút nào không dao động, chỉ là làm này hảo hảo dưỡng, hơn nữa dặn dò nói, Ngọc Châu, nghe lời. Ta là đại phu điểm này sự tình còn có thể không biết, lần này ngươi tuy rằng không phải động thai khí, bất quá là lần đầu tiên hoài thai hơn nữa mệt mỏi điểm cho nên mới hôn mê bất tỉnh, nhưng là đứa nhỏ này không vững chắc cũng là sự thật, cho nên vẫn là ở trên giường đem thai muốn hảo lại nói. Đảo thời điểm, ngươi tưởng như thế nào chơi ta tuyệt đối bồi ngươi, được không? Cũng không trách Chu đại phu khẩn trương, tuy rằng dùng tẩy tủy đàn Chu đại phu bề ngoài thoạt nhìn trẻ lại không ít. Nhưng là rốt cuộc đã qua tuổi nửa trăm, nàng cũng biết nói không chừng này một cái hài tử chính là cả đời này duy nhất một cái, sao có thể không để bụng. Nếu là khả năng, thật hận không thể làm nhà mình phu lang ở trên giường dưỡng đến sinh sản đâu, bất quá nàng cũng biết không quá khả năng, rốt cuộc nếu là không dài đi lại nói, cũng sợ nhà mình phu lang sinh hài tử thời điểm không hảo sinh, rốt cuộc này sinh hài tử quả thực chính là ở quỷ môn quan đi một vòng. Nàng đương nhiên hy vọng chính mình phu lang bình bình an an. Chu Sử Thị nhìn chính mình phu lang rối rắm biểu tình, buồn cười đồng thời đối với thê chủ yêu thương trong lòng quả thực giống ăn mật giống nhau ngọt, cho nên đối với thê chủ yêu cầu, chỉ là thẹn thùng gật gật đầu, lúc này cũng không làm kiêu, trực tiếp theo nằm xuống, nghĩ dù sao cũng là nằm, dứt khoát ngủ tiếp một giấc hảo, miễn cho nhà mình thê chủ lo lắng, hắn nhìn cũng không yên tâm. Vốt chính mình bụng, Chu Sử Thị dần dần thả lỏng xuống dưới, chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Chu đại phu giúp nhà mình phu lang đắp chăn đàng hoàng, cũng không làm khác ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm vào nằm ở trên giường nhà mình phu lang, nghĩ đến về sau một cái cực kỳ giống chính mình tiểu hoa nhi mềm mại kêu chính mình mẫu thân bộ dáng, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng tới. Nhìn phu lang ngủ vội vàng bưng kín miệng mình, Ngọc Châu thật vất vả ngủ qua đi, chính mình cũng không thể đem hắn đánh thức, sợ chính mình nhịn không được lại lần nữa ngây ngô cười lên. Chu đại phu cũng không dám nhiều đãi, lại nhìn thoáng qua nhà mình phu lang, Chu đại phu vội cưỡng bách chính mình đi ra ngoài, mới ra cửa phòng, Chu đại phu rốt cuộc nhịn không được che miệng cười trộm lên, lúc này nàng hận không thể làm khắp thiên hạ người đều biết chính mình phải có nữ nhi. Ân, nhà mình sư tỷ biết chính mình phải có nữ nhi giống như không phải quá hương phấn đâu, này sao được đâu, đây chính là chính mình cái thứ nhất nữ nhi đâu, không được nàng muốn đi nhắc nhở. Nói như thế nào đều là đường sư thúc người, như thế nào có thể đối chính mình tương lai sư điệt như vậy không để bụng đâu. Nghĩ vậy, Chu đại phu vội vội vã cảm thấy rực đường, thấy nhà mình sư muội đang ở cho người ta trần trị, cũng vội ngồi xuống. Lúc này xem bệnh chung có một cái gọi là Lâm Nôn bất quá là có chút phong hàn, bất quá uống thuốc mấy ngày đều không thấy hảo, này không hôm nay liền tưởng lại đến nhìn xem, thấy Chu đại phu ra tới ngồi khám. Liền vội tiến lên đem tay đưa tới Chu đại phu trước mặt, ho khan hai tiếng nói, Chu đại phu, ta này dược đều uống lên mấy ngày rồi, khu, khu, khu, hai ngày này vẫn là thỉnh thoảng ho khan, ta là một chút biện pháp đều không có, ngươi nhìn xem có phải hay không cho ta đổi cái phương thuốc ăn thử xem. Đáng tiếc đợi nửa ngày, Lâm Nôn lại đi nhìn lên, thiếu chút nữa nhịn không được hộc máu, chỉ thấy Chu đại phu tuy rằng nắm lấy chính mình mạch đập. Nhưng là thoạt nhìn hoàn toàn không phải lại tưởng chính mình bệnh tình, cả người đều ngồi ở kia không biết tưởng chút cái gì, vẫn luôn ngây ngô cười cái không ngừng, đây là ý gì, chính mình bệnh rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt, ngươi nhưng thật ra trước cấp câu nói có ngốc cười A Lâm Nôn nhịn không được dùng tay đẩy đẩy Chu đại phu, rốt cuộc. Cảm giác Chu đại phu đánh cái giật mình, vội lại kêu hai tiếng, quan tâm hỏi, Chu đại phu, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy, có phải hay không trong nhà ra chuyện gì? Tuy rằng hôm nay Chu đại phu hôm nay quái quái. Bất quá Chu đại phu ngày thường làm người không tồi, y lý thuật cũng cao minh, gặp được kia nghèo khổ bất quá thu mấy cái tiền đồng thôi. Nàng nhưng không nghĩ như vậy một cái hảo đại phu xảy ra chuyện, bằng không về sau vạn nhất có đau đầu nhức óc tìm ai đi à. Bất quá Chu đại phu trong khoảng thời gian này quá đến giống như không tồi, thẳng tắp tuổi trẻ ít nhất 20 tuổi, mọi người đều nói là Chu đại phu hành thiện tích đức cho nên ông trời ban thưởng, bất quá lời này Lâm Nôn lại là không tin. Cảm thấy Chu đại phu hẳn là ăn cái gì đến không được dược mới biến tuổi trẻ. Chu đại phu thấy Lâm Nôn hỏi trong nhà. Lúc này nàng thật sầu không ai có thể kể ra, lúc này thấy có người chủ động hỏi, đâu thèm có phải hay không tìm thầy trị bệnh. Trực tiếp lôi kéo Lâm Nôn tay, trước cười ha ha hai tiếng, mới ngạo kiều nói, kỳ thật cũng không có gì đại sự, bất quá là nhà ta phu lang có thai mà thôi. Lâm Nôn nghe vậy cả kinh, nàng ở kinh thành cũng vài thập niên, đối với Chu đại phu gia sự cũng rất là hiểu biết, biết này trong nhà hơn 20 năm cũng không có cái hài tử. Hiện giờ đều đem 50 tuổi người, thế nhưng có chính mình cốt nhục, tuy rằng còn ở trong bụng, nhưng mặc dù là cái nam hài, về sau cũng có thể ngồi sản chiêu tức, sau khi chết cũng không đến mức không nơi nương tựa. Thật sự là cái đại hỷ sự. Lập tức cũng không màng chính mình là tới xem bệnh, thiệt tình chúc mừng nói, Chu đại phu thật là đại hỷ. Hy vọng ngài lúc này nhất cử đến nữ, kéo dài Chu gia hương khói. Chu đại phu toàn bộ mặt hiện tại quả thực cười thành một đóa hoa, không ngừng nói, mượn ngươi cắt ngôn, nếu đến cái nữ nhi, tắm 3 ngày thời điểm ta thỉnh ăn tiệc cơ động. Lúc này hiệu thuốc tức khắc náo nhiệt lên, kỳ thật lúc ấy Chu đại phu nói phu lang mang thai thời điểm, mọi người đều nghe được, bất quá bởi vì Chu đại phu đang cùng Lâm Nôn nói chuyện, cũng đều không co sen mồm. Lúc này nghe được Chu đại phu muốn thỉnh tiệc cơ động, nơi nào còn ngồi được, đều vì lại đây. Ai u, Chu đại phu sinh cái đại béo nha đầu muốn thỉnh tiệc cơ động a, đừng quên mời ta a, đến lúc đó nhất định cấp hoa hoa bao cái đại hồng bao. Một cái tóc đều bạc hết lão nhân ra mở miệng nói, ai u, đều tuổi này, không thể tưởng được còn có thể làm người thỉnh tiệc cơ động a, thật là có mặt mũi. Còn không đợi Chu đại phu đáp lời, lại một người mở miệng nói, chính là, cũng đừng quên mời chúng ta, bất quá liền tính không thỉnh cũng không quan hệ, đến lúc đó, chúng ta nhất định đến, ha ha ha ha. Một người khác cũng bỡn cợt nói, cũng không phải là, lớn như vậy hỉ sự. Nhưng đến thỉnh hàng xóm láng giềng đều uống rượu mới hảo. Chu đại phu lúc này vội liên tục đáp, thỉnh, thỉnh, đều thỉnh, đến lúc đó nhất định tới, ha ha ha ha. Cô y chính lúc này chỉ cảm thấy đầy đầu hắt tuyến, nhìn sư tỷ lúc này đều mau điên cuồng bộ dáng, tay phải đỡ chán bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuy rằng nàng có thể lý giải sư tỷ nhiều năm vô tử rốt cuộc tâm nguyện được đền bù vui sướng, nhưng là này cũng quá rêu rao. Chỉ xem mãn nhà ở người bệnh lúc này cũng đều không xem bệnh, đều vây quanh ở Chu đại phu bên người hỏi trăng tròn rượu sự, nơi nào còn có vừa mới ốm yếu dáng vẻ, cô y chính cũng chỉ đến cảm khái một chút, quả nhiên người ý chí lực quả nhiên là vô cùng. Đối với nhiều người như vậy quan tâm chính mình phu lang mang thái sự, chỉ xem Chu đại phu kia trương Phật Di Lặc dường như mặt, liền biết nàng đối với có người chia sẻ chính mình vui sướng là cỡ nào cao hứng. Thấy sự tình náo đến không sai biệt lắm, cô y chính rốt cuộc nhịn không được nói, sư tỷ, đại gia nói quá hỉ thì tốt rồi, mau đừng trì hoãn mọi người xem bị bệnh. Lời còn chưa dứt, cô y chính liền phát hiện chính mình sư tỷ đôi mắt hình viên đạn đều có thể chắt chết chính mình, nếu không phải sư tỷ hiện tại bị người vây quanh, phỏng chừng đều đến cắn chính mình một ngụm, cô y chính sờ sờ cái mũi thức thời ngậm miệng, biết sư tỷ sự thật sự bực. Bất quá trải qua cô y chính như vậy vừa nhắc nhở, vây quanh Chu đại phu người lại nói vài câu chúc mừng nói, vội lại bài khởi đội tới, rốt cuộc các nàng đều là thật sự thân mình không thoải mái, bằng không ai tới hiệu thuốc ca, phải biết rằng nơi này sinh bệnh chính là đại sự, lộng không hảo đều phải táng ra bại sản, này vẫn là Chu đại phu thiện tâm, trên cơ bản không khai vô dụng dược, bằng không những người này sinh bệnh giống nhau đều là kháng một kháng liền đi qua, rốt cuộc dược giới vẫn là rất quý. Cô y chính cái này lại bắt đầu bắt mạch kiếp sống, không có biện pháp à, hiện tại dưới loại tình huống này cũng không ai tìm Chu đại phu bắt mạch, các nàng cũng biết Chu đại phu lúc này tâm tư không ở nơi này, vạn nhất nếu là khai sai rồi dược, các nàng thật là không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Thẳng đến đem người đều tiễn đi, Chu đại phu mới đối với chính mình sư muội không cao hứng nói, ngươi sư tỷ thật vất vả có cốt đủ, ngươi như thế nào liền không thương tâm à. Không phải ta nói ngươi sư muội, ngươi thật sự là quá bất thông nhân sự. Lớn như vậy chuyện tốt, như thế nào liền một cái hòa nhã đều không lộ, một câu lời hay đều không nói đâu. Bỡ lạ, nói một canh giờ Chu đại phu nửa điểm đều không có dừng lại xu thế. Cô y chính che lại cái chán, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, chính mình sư tỷ thật sự có giống môi phát triển xu hướng, ong long long xảo chính mình đầu đều mau tạc. Chính mình sư tỷ có cốt nhục nàng như thế nào sẽ không cao hứng, chẳng qua lại đại kinh hỉ, gặp được chính mình sư tỷ điên cuồng dường như biểu hiện cũng chỉ có kinh lớn hơn hỉ, thấy sư tỷ dùng một bộ ngươi thật vô tình biểu tình nhìn chính mình, cô y chính cảm thấy nàng liền hộp máu tâm đều có, bất quá nhìn chính mình sư tỷ một bộ không thể bỏ qua bộ dáng, chỉ phải tiến lên ứng phó chúc mừng nói, sư tỷ nói nơi nào lời nói, sư tỷ phu có hài tử, ta như thế nào sẽ không cao hứng. Chẳng qua, nay không phải người bệnh nhiều như vậy, ta cũng biết sư tỷ hôm nay chỉ sợ không rảnh lo, này không chính mình một người đều làm, buồn chờ xem xong người bệnh lại đi chúc mừng, ai biết sư tỷ liền trước tới, như thế, ta liền ở chỗ này trước tiên chúc mừng sư tỷ tâm tưởng sự thành, như nguyện sinh cái đại béo nha đầu. Chu đại phu lúc này sắc mặt, phương hảo rất nhiều, trên mặt cũng có vui mừng, vui tươi hớn hở nói, sư muội à, thừa ngươi cắt ngôn. Ha ha ha ha ha. Không nói đến Chu đại phu bên này như thế nào mừng rỡ như điên, Lưu Ước trở về nhà lúc sau, Lưu Mẫu vội vàng đem nhi tử hô chính mình trong phòng, khẩn trương hỏi, Tiểu Ước, thế nào, Tam Nương nói như thế nào, này hết giận không, ta làm ngươi mang nói không có. Lưu Ước gật gật đầu, đem chính mình cùng Tam Nương đối thoại đều nhất nhất nói một lần sau lại mở miệng nói, Mẫu thân yên tâm đi, Tam Nương nói nàng sẽ đương cái hảo tức phụ. Đến nỗi Tam Nương trong lòng về điểm này không thoải mái, Lưu Ước nhưng thật ra không có nói, rốt cuộc nàng nhưng không nghĩ làm mẫu thân cùng Tam Nương sinh hiềm khích, huống chi trước mắt cũng không cần thiết làm chính mình mẫu thân không thoải mái. Lưu Mẫu lúc này rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở một bên trên ghế, nhìn đến chính mình nhi tử hiện tại hoàn toàn bất đồng biểu tình, đầy mặt nhẹ nhàng ý cười, lại đối lập Tiểu Ước khoảng thời gian trước tiểu tụy, Lưu Mẫu trầm mặc, hiện tại cũng không có nói chuyện tâm tình, nhàn nhạt nói: Nếu đã trở lại, liền đi xem ngươi mẫu phụ đi, ngươi trong khoảng thời gian này không ở, hắn rất tưởng ngươi. Nghĩ vậy đoạn thời gian phu lang đối chính mình lãnh đạm, Lưu Mẫu tâm tình càng không xong. Lưu Ước không rõ mẫu thân như thế nào đột nhiên hâm hực, bất quá nghe được mẫu thân nói lên mẫu phụ, mấy ngày không thấy Lưu Ước xác thật rất tưởng huống chi chính mình mẫu phụ còn hoài chính mình muội muội đâu. Hướng mẫu thân hành lễ, Lưu Ước liền lui ra tới, chậm rãi đi tới mẫu phụ phòng, vừa vào cửa. Liền thấy mẫu phụ chính cầm ly ăn tổ yến, cao hứng tiến lên nói, mẫu phụ, ta đã trở về. Lưu Phương Thị nghe vậy nhìn đến chính mình mấy ngày không thấy nhi tử, vội buông trên tay tổ yến, đem Tiểu Ước kéo đến chính mình bên người cẩn thận vuốt ve, thấy Tiểu Ước khí sắc hảo rất nhiều, liền người đều tinh thần, mới trêu ghẹo nói, quả nhiên là nam sinh hướng ngoại, còn không có gả qua đi đâu, liền tâm tâm niệm niệm nghĩ, không thấy được liền hình dung tiểu tụy, vừa thấy đến liền vinh quang tỏa sáng. Nhưng thật ra ta cái này mẫu phụ nhưng bị người quên đến một bên. Nói xong liền đem thân mình vặn đến một bên, trong lòng nhịn không được ghê ẩm, chính mình nhi tử còn không có gả qua đi đâu, cũng đã là nhà người khác. Lưu Ước vội lôi kéo mẫu phụ ống tay áo, làm nũng nói, sao có thể chứ, ta thích nhất mẫu phụ. Thấy mẫu phụ không có phản ứng, Lưu Ước đơn giản cả người đều ghé vào mẫu phụ bên người. Đương nhiên không dám đem thân thể lực lượng đè ở mẫu phụ trên người, rốt cuộc mẫu phụ trong bụng còn có muội muội đâu, tay còn sờ sờ chính mình mẫu phụ bụng, cao hứng nói, mẫu phụ, muội muội ngoan không ngoan? Ngoan cái gì à, đứa nhỏ này là cái nghịch ngợm, từ sẽ động tới nay, một ngày cũng chưa cái ngừng nghỉ thời điểm, ta nhưng bị nàng lăn lộn quá sức. Nói đến này, Lưu Phương Thị biểu tình mềm mềm, trên mặt lộ ra yêu thương thần sắc, giật giật bả vai, tức giận nói, còn không đứng dậy. Giống bộ răng gì, thật là càng lớn càng không ra gì. Lời tuy nói như vậy, nhưng là lúc này Lưu Phương Thị sắc mặt là thập phần ớt tiếp. Đệ 195-196 Trường Thi Đình. Sờ sờ Lưu Ước khuôn mặt, Lưu Phương Thị mở miệng nói, Tam Nương hiện tại thế nào, thân thể hảo điểm không có. Từ thê chủ nói cho hắn Tam Nương bị khí hộp máu lúc sau, Lưu Phương Thị này trong lòng luôn là bất ổn. Liền sợ hảo hảo một đoạn nhân duyên bị nhà mình thê chủ thật sự hủy hoại, cũng may hiện giờ xem Tiểu Ước biểu tình, hiển nhiên là không có việc gì. Lưu Ước thấy chính mình mẫu phụ như vậy quan tâm Tam Nương, vội cười nói, hảo, hảo, Tam Nương thương sớm hảo, hiện tại ở tại kinh thành tế thế đường, hiện tại ngay cả nguyên bản thái y y viện viện chính đều trụ đi vào. Lưu Ước lại nhặt cao hứng sự tình nói vài món, đùa với mâu phụ cười một trận, rốt cuộc mâu phụ hiện tại có thai, đến nỗi không vui sự cũng liền nhảy qua đi. Lưu Phương Thị lại cùng Lưu Ước nói đùa hai câu, thân mình liền có chút mệt mỏi, thường thường xoa bóp chính mình sau eo, trên mặt mỏi mệt chi sắc lại cũng che giấu không được. Lưu Ước vốn chính là thông thấu người, thấy vậy lại vội vàng nói mấy câu, nhắc nhở mâu phụ muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi lúc sau, liền cáo tử. Nhìn nhi tử rời đi thân ảnh, Lưu Phương Thị thở dài, ngẫm lại hiện giờ thân thể, cũng chỉ đến trước nằm xuống tới, chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Trong nháy mắt hai tháng chi kỳ lại quá, ngày mai chính là thi đình chi kỳ, này đoạn thời gian, tam nương thường thường trộm đi xem ức, lại trở về mấy tranh ra, tuy không nhìn kỹ, nhưng cũng biết trong nhà một ngày hảo quá một ngày, cuối cùng một lần trở về nhà khi Lưu Mẫu còn nói cho tam nương nàng đã tích cóp mấy vạn lượng bạc, lại sợ tam nương bên ngoài bị hủy khuất, liền muốn đem bạc mang tới cấp tam nương nơi nào chịu muốn, chỉ nói chính mình trên người ngân lượng đủ dùng. Hống Lưu Mẫu đem bạc thu mang tới, lại lấy cớ kỳ thi gần, vội vàng rời đi ra môn, tự lần đó về sau cũng không hồi quá ra môn, chủ yếu là hơi xấu hổ. Trong nhà vội không thể giúp không nói, thế nhưng rỗi tay hướng cha mẹ muốn bạc, liền tính tam nương ra mặt lại hậu. Nàng cũng không cái kia mặt, tự kia về sau, tam nương liền trực tiếp bế quan, nói là bế quan, bất quá chính là cửa phòng một bế báo cho mọi người không nỡ đánh nhiều sau, trực tiếp vào không gian. Hảo đem truyền thừa ngọc bội ghi lại dung hối nối liền. Hiện giờ tuy không đến mức toàn bộ đều sẽ, nhưng cũng học cái thất thất bát bát. Đối với lần này thi đình càng là tin tưởng tăng nhiều. Chu đại phu thấy tam nương rốt cuộc xuất quan, liền đỡ nhà mình phu lang lôi kéo chính mình sư muội một khối tới xem tam nương. Đến nỗi hiệu thuốc, bởi vì cũng không có gì đại sự cũng liền đóng cửa hàng, rốt cuộc ngày mai tam nương liền phải tham gia thi đình. Chính mình nhưng không được hảo hảo vì này chuẩn bị, nhìn thấy tam nương, Chu đại phu vội tiến lên nói, ai u, chúng ta Trạng Nguyên đại nhân. Rốt cuộc chịu ra tới, nếu không phải này đoạn thời gian đặt ở ngoài cửa đồ ăn đều có người động quá, ta còn tưởng rằng trong phòng không ai đâu. Bất quá nói trở về tam nương, có chuyện ta vẫn luôn khá tò mò, ngươi nói ngươi kia trong phòng liền quyển sách đều không có, ngươi bế cái gì quan a, ngươi ngày này đến vãn đều không ra khỏi cửa. Rốt cuộc là ở chuyển cái gì a? Tam nương nhịn không được trong lòng lộ bột một tiếng, chính mình âm thầm tiêu khổ. Như thế nào liền đã quên này một vụ, hiện giờ ra lớn như vậy bại lộ, thấy mọi người tò mò ánh mắt, tam nương ra vẻ cao thâm nói một câu hết thể đều ở trong lòng. Sau cũng liền ngậm miệng không nói, chỉ hy vọng có thể hôn qua đi, chính là hiển nhiên nàng tưởng quá đơn giản. Đầu tiên cố ý thì chính liền không rõ hỏi, cho nên, tam nương ý của ngươi là nói, kỳ thật mấy thứ này ngươi đã sớm biết, nếu đã sớm biết, cần gì phải nói chính mình phải hảo hảo học tập, liền môn đều không ra đâu. Cô ý thì chính thật là càng nghĩ càng kỳ quái, thật sự không rõ tam nương làm như vậy có cái gì ý nghĩa, nếu đã đều sẽ, kia hà tất đem chính mình một người nhốt ở trong phòng đâu, như vậy đối nàng có cái gì trợ giúp sao? Chu đại phu cũng nhịn không được gì một tiếng, gật gật đầu tán đồng nói, đúng vậy, tam nương, sư muội nói có đạo lý. Ngươi này đoạn thời gian rốt cuộc tránh ở trong phòng làm cái gì, nếu đã đều sẽ, kia xác thật là không cần phải lại tránh ở trong phòng á, hơn nữa vẫn là một trốn lâu như vậy, ngươi một cái mười mấy tuổi tiểu hoa nhi không buồn a? Chu sử thị cũng nghi hoặc nhìn tam nương, bất quá lại không mở miệng, rốt cuộc đều là một ký hiệu sự, hắn lại không phải ngốc, ba người hỏi cùng cái vấn đề, hắn chỉ cần chờ tam nương trả lời thì tốt rồi, đối với tam nương khẽ cười một chút. Nhịn không được lại sờ sờ chính mình bụng, tuy rằng lúc này còn không có cái gì cảm giác, bất quá cái này động tác đã là chính mình thói quen, thậm chí có chút thời điểm, chính mình còn sẽ đối với trong bụng tiểu bảo bảo cho chuyện, như vậy nhật tử hắn mong. Vài thập niên, lúc này đến tới chỉ có tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, ngay cả thê chủ đều nói chính mình trên người càng ngày càng nhu hòa. Tam nương nhìn đối diện ba người một bộ tò mò bộ dáng, nhìn chằm chằm chính mình. Trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, chỉ phải ngây ngô cười hai tiếng qua loa lấy lệ nói, ôn cũ biết mới sao, ta cảm thấy lây chính mình nguyên bản tài học ứng phó thi đình cũng tận đủ rồi, chẳng qua rốt cuộc sở học phức tạp cũng sợ nhất thời quên đi, cho nên này đoạn thời gian ta đem dĩ vãng sở học lại ở trong đầu qua một lần, ngươi cũng biết loại sự tình này, sợ nhất người quấy rầy, nếu là nhất thời thắc loạn, cũng chỉ đến từ đầu lại đến, cho nên ta mới đưa chính mình nhốt ở trong phòng. cũng là đề phòng chính mình nhất thời ham chơi, lầm chính mình. Chu đại phu ba người tuy cảm thấy có chút không đúng, nhưng là ngẫm lại lại cảm thấy có đạo lý, chỉ phải nhận đồng gật gật đầu, cũng liền không nói nhiều. Cô y thì chính tuy là y thì chính, nhưng là đối Thi Đình vẫn là thực hiểu biết, lập tức đem Thi Đình những việc cần chú ý nhất nhất giảng giải, lại mở miệng nói, tam nương bệ hạ thích nhất có tài nghe lời thần tử, ngươi lúc trước giải ôn dịch đã ở hoàng thượng nơi đó rơi xuống danh. Hơn nữa ta ở trong cung khi giống như nghe nói có người ở trước mặt bệ hạ cũng đề qua tên của ngươi, như thế lúc này Thi Đình ngươi cơ bản vô ưu rồi, chỉ là thứ tự vấn đề. Tam nương gật gật đầu, đối với cô y thì chính cách nói thập phần nhận đồng, chẳng qua cô y thì chính không biết nàng muốn chỉ là trạng nguyên mà thôi, đối với mặt khác thứ tự không hề nghĩ ngợi quá. Rốt cuộc tới rồi Thi Đình một ngày này, sáng sớm lên, tam nương sửa sang lại y y trang, nhìn trong gương bóng người. Lộ ra tự tin tươi cười, gom lại tóc, xoay người rời đi phòng, ngồi trên cô y chính vì chính mình chuẩn bị xe ngựa, không đồng nhất khi, rốt cuộc đi tới hoàng cung trước. Chỉ thấy lúc này cửa cung trước, đã tụ tập rất nhiều lần này tham gia Thi Đình học sinh, lúc này đều đứng chung một chỗ lẫn nhau nhận thức. Tam nương thấy thế cũng vội xuống xe ngựa đứng ở trong đó, nhìn bên cạnh mọi người cao đàm khoát luận, tam nương nhàn nhạt cười cười, kỳ tài không bằng nô rồi, càng là tăng thêm vài phần tự tin. Bất quá nhất thời, liền thấy trong cung nội thị tiến đến giấy tuyên thành nói, hoàng thượng tuyên các vị học sinh tiến điện. Chỉ thấy lúc này lại tới nữa vài vị nội thị, ở mọi người trên người lục soát tố một phen, thấy không có gì dị chẳng sao, vội lệnh chúng nhân xếp hàng đi vào, tam nương cũng vội ấn an bài. Thẳng tắp đi tới. Đi rồi ước chừng 15 phút sau, rốt cuộc đi tới đại điện, lúc này đại điện thượng đã bãi đầy cái bàn. Mặt trên giấy và bút mực đều chuẩn bị đầy đủ hết. Mọi người đều trước quỳ lạy nói, tham kiến ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lưu Hoành nhàn nhạt nói, hãy bình thân, nội thị giam tuyên đọc Thi Đình điều trạng, làm cho mọi người biết được, nếu có người xúc phạm, chấm quyết không khinh tha. Đứng ở bên người hoàng thượng vội không người lĩnh mệnh, đem trong tay thánh chỉ mở ra. Lớn tiếng tuyên đọc nói, Thi Đình khi không được ồn ào, không được trâu đầu ghé thai, người vi phạm hủy bỏ tư cách. Nếu ở Thi Đình trung phát hiện bí mật mang theo gian lận giả, mang gông 3 tháng thị chúng, trượng 100, phát hướng biên cương xung quân. Chu mãn môn trong đó bao gồm 10 không chuẩn cùng với đối ứng 10 hạng trừng phạt, đãi nội thị đọc xong, thí sinh trung gian đã có người run bần bật. Thấy này như thế, đã có nội thị tiến lên đối này tra soát một phen, ở này vấn tóc cẩm mang lên quốc thấy có chữ nhỏ bám vào với thượng. Lập tức đã bị người kéo đi xuống, người nọ liên tục xin tha thanh âm, cho dù rời đi thật lâu, vẫn làm nhân tâm có thừa giật mình. Tam nương âm thầm kinh ngạc, như vậy quá ngon độc, ấn này vừa mới tuyên đọc trừng phạt xem ra. Người này thảm. Chẳng những trung thân vô pháp xuất sĩ, càng đáng sợ sự danh dự tẫn hủy còn phải bị xung quân biên quan nơi khổ hàn. Đến lúc đó thân bị trọng thương đi trước cũng không biết có thể hay không giữ được tánh mạng. Bất quá lúc này nàng cũng bất chấp người khác, nếu là lung tung làm, chỉ sợ chính mình cũng sẽ không có kết cục tốt. Quả nhiên, chỉ chốc lát, lại có mấy người bị thanh đi ra ngoài, chỉ sợ sau này nhật tử đều không hảo quá. Lưu Hoành thấy không sai biệt lắm, khiến cho mọi người phân biệt đứng trước bàn. Lúc này Lưu Hoành mới mở miệng nói, hôm nay có thể tới đạt nơi này, thuyết minh các ngươi cũng coi như có thức chi sĩ, chấm tự nhiên muốn ra cái nan đề. Cũng thế, năm nay chấm trị hạ rất nhiều tai nạn, nếu như thế, các ngươi liền lấy trong đó nạn châu chấu cùng thủy thai hai hạng các viết một thiên sách luận giao đi lên. Thời gian là 2 nén hương, như thế bắt đầu đi. Kỳ thật đây cũng là Lưu Hoành lâm thời nghĩ đến, chính là vì Tam Nương, nghĩ đến chính mình lao sư Vương Thái Phó cấp Tam Nương lợi bình trị thế khả năng thần, làm Lưu Hoành trong lòng cảm thấy hò hét, kỳ thật lời này Lưu Hoành là cũng không tin tưởng, ở trong lòng nàng, một cái chưa thành nhân tiểu nha đầu có thể có cái gì làm, liền tính lần này như thành ôn dịch Tam Nương sắc thật xuất lực rất nhiều, nhưng là Lưu Hoành cũng chỉ đương Tam Nương y thuật hảo thôi. Vẫn chưa để ở trong lòng, bất quá lao sư nói không thể không nghe, như thế liền thử một lần nàng đi. Lưu Hoành trong lòng ở nghĩ như thế nào, Tam Nương không biết, bất quá Tam Nương chính mình đều vui sướng phiên, này đề thật đúng là ra đến Tam Nương tâm khảm, không nói đến, ngày đó Lưu Mẫu làm khó dễ chính mình thời điểm này đề cũng đã ra qua, chỉ nói chính mình ở Trần Tỷ Tỷ nơi đó chính là đối với này Đại Lương quốc con sông phân bố, địa lý địa thế. Đó là nghiên cứu tương đương thông thấu, lúc này thật là thiên thời địa lợi nhân hòa A, lần này trạng nguyên nên chính mình đoạt được. lập tức mở ra trang giấy, hạ bút như có thần trợ, chỉ thấy này thượng viết nói, chỉ thủy phương pháp, vừa không nhưng chấp nhất, buồn với chuyện cũ, cũng không nhưng vọng ý dễ tin nhân luôn. Cái mà có cao thấp, lưu có thong thả và cấp bách, trừ, dù, có thiện thâm, thế có đúng sai, phi tương độ, si ảng, đù ồ, không được này tình, phi cố vấn không nghèo này trí, này đây nhất định phải cung lịch sân xuyên, thân lao trai, tỉ ảng, gì. Tích hải trung giới trị hà, áo vải hoan mang, dầm mưa hướng phong, lui tới với thôn hoang vắng dã thủy chi gian, thân đưa tiền lương, không khấu một ly, mà tùy quan nhân dịch cũng không nếm hoành tắc một tiền. Thất như thế rồi sau đó sự nhưng cử cũng, như hảo giật mà ác lao, kế lợi mà quên nghĩa, xa ngại mà tránh đoán, tắc sự không cử mà thủy lợi không thịnh hành rồi lại này hạ đem thủy lợi tưới, vây hồ tạo điền. Trọng điểm đưa ra trị thủy ở sơ không ở đổ tư tưởng, hơn nữa trình bày ở mùa khô khơi thông đường sông, để ngừa hồng úng tới khi, nhân đường sông không thông thế cho nên hướng hủy đê đập, sau đó thật mạnh thi thố liền không đồng nhất một tự thuật. Tiếp theo lại viết xuống trị châu chấu chi sách, cung cấp lưu mẫu cơ hồ vô kém, cẩn thận đối chiếu không có gì khác biệt sau, tam nương lại lần nữa sửa sang lại sau, một lần nữa sao chép một lần, thấy không có gì sai lậu liền đem bút bông, đứng ở một bên. Ý thức chính mình đã viết xong. Lưu Hoành kinh hãi, lúc này chưa quá một nén nhang thời gian, này tam nương cũng đã lập với một bên, chẳng lẽ nàng đã viết xong, lập tức đối với bên thai nội thị thì thầm vài câu, chỉ thấy tên kia nội thị đi vào tam nương bên người, đem tam nương bài thi lấy ra, giao dư hoàng đế bệ hạ. Nhìn trong tay kia xuất sắc tuyệt luân trị thủy phương lược cùng không chút nào kém cỏi trị châu chấu phương lược, Lưu Hoành quả thực kinh ngạc cảm thán liên tục. Nếu không phải lúc này thượng thuộc thi đình thời gian, Lưu Hoành hận không thể kêu to vài tiếng hảo, nhìn tam nương ánh mắt kia quả thực là cái đại bảo tàng A, đối với kỳ tài không còn có nửa điểm hoài nghi, tuy mặt khác bài thi đều không có nộp lên, Lưu Hoành đã quyết định trạng nguyên chi vị phi tam nương mặc trúc, đối với chiêu. Tam nương vì tức chi tâm cũng càng thêm kiên định, đem bài thi thu hảo, lại không giao cho nội thị, mà là thu vào trong tay áo. Chuẩn bị chờ hạ liền chiêu chúng thần thương nghị, nếu là được không cũng thật sớm ngày thực hành, cũng làm cho chính mình trị hạ ba tánh không chịu kia tai nạn chi khổ. Lúc này tam nương không có ngẩng đầu, nhưng là thần thức vẫn luôn chú ý tới đại điện, thấy nội thị cầm đi chính mình văn chương, trong lòng vốn đang có chút khẩn trương, bất quá thấy hoàng thượng xem mặt sau lộ vui mừng, lại đem chính mình bài thi thu vào trong tay áo liền biết chính mình cái này trạng nguyên đã là nắm chắc, trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhàng ý cười. Tam nương tuy rằng vẫn luôn đối chính mình rất là tự tin, nhưng là rốt cuộc sự tình không có kết luận, trong lòng vẫn là không bỏ xuống được, lần này lại là có thể đem tâm đặt ở trong bụng. Không đồng nhất khi thi đình đã đến giờ. Nội thị đem bài thi đều thu lên, mở miệng nói, thành tích đem với 3 ngày sau công bố, đến lúc đó lấy được thứ tự người lại đến trong cung dự tiệc. Như thế liền lui ra đi. Mọi người nghe vậy, tam hô vạn tuế sau. Liền ở bên trong hầu dẫn dắt hạ ra hoàng cung, bất quá ra cửa điện không lâu, hiển nhiên liền có người xem tam nương không vừa mắt. Chỉ thấy tam nương phía sau có một cái 20 tuổi tả hưu thân xuyên màu xanh lá váy áo nữ tử đầy mặt hận ý đối với tam nương tàn nhẫn đụng phải qua đi. Đáng tiếc lúc này tam nương kiểu gì tu vi, điểm này ám toán há có thể thương nàng, nhẹ nhàng nghiêng nghiêng người, liền trốn rồi qua đi, bất quá phía sau người nọ liền không như vậy tốt vật khí. Cũng coi như nàng xui xẻo. Tam nương né tránh thời điểm thuận thế đem phía trước người nọ cũng giống bên cạnh đỡ đỡ, tức khắc khiến cho nàng trực tiếp ném tới ở trên mặt đất. Lập tức rơi cái mặt mũi bầm dập, quả thực chật vật cực kỳ, bên người mọi người vội đem này đỡ lên, quan tâm nói, tề tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lại nguyên lai người này cũng không phải người thường, kỳ danh tề giai vì tề gia đích nữ, luôn luôn tự cho mình siêu phàm, sinh ra hậu thế gia vốn là tin tức linh thông. Từ biết có một bình dân thế nhưng không cần đáng tin cậy là có thể tham gia thi đình sau, trong lòng vốn là khó chịu, huống chi nàng vốn là tự cho mình siêu phàm, hiện giờ thế nhưng bị một cái nữ hoa hoa đoạt nổi bật, như thế nào có thể khó chịu hận, vốn định làm nàng ra cái xấu cũng làm cho chính mình trong lòng khoan khoái. Khoan khoái, ai ngờ thế nhưng là nàng chính mình ra làm trò cười cho thiên hạ, hiện tại xem tam nương ánh mắt đều có thể ăn tam nương. Hung hăng chừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, lại cũng không có lại tìm phiền toái, chỉ là xoay người vội vàng tránh ra, tam nương nhìn này đối hoàng cung quen thuộc bộ dáng, xem ra lại là một cái hậu trường thâm ngạnh người a. bổn đứng ở tam nương phía trước nữ tử, cũng chính là tam nương kéo ra người lặng lẽ đối tam nương nói tề giai ra thế, ý ở nói cho tam nương không cần trêu chọc. Tam nương chỉ là cười cười, đối với chính mình vừa mới làm chút nào không cho rằng sự, nhìn mọi người kinh ngạc nhìn chính mình bộ dáng, hướng về phía mọi người điểm điểm, nhất phái ưu nhã đi ra ngoài, phảng phất việc này cùng chính mình không quan hệ dường như. Bất quá đối với cái này kêu tề giai nữ hải tử lại không có ác cảm, như thế làm cũng chỉ bất quá tính cái trò đùa giai thôi, lại so với mặt khác thế gia người muốn đáng yêu nhiều a. Nếu là tề giai đã biết tam nương đánh giá, chỉ sợ muốn hụt máu, chính mình hành động thế nhưng bị tam nương cái này nàng trong mắt nữ hoa hoa bình phán làm ác làm kịch, phỏng chừng nàng sẽ tam nương tâm đều có. Bất quá như vậy một cái tiểu nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng mọi người cảm xúc, lúc này các nàng tâm tư đều ở thi đình thượng, cao hứng giả có chi, mất mát giả cũng có chi, tam nương hiển nhiên là thuộc về cao hứng người. Mới ra cửa cung, nhìn thấy xe ngựa cũng không ngồi trên đi, chỉ là đối với lái xe người nói, ta phải về nhà một chuyến, này xe ngựa ta liền không ngồi, ngươi trở về hướng ngươi chủ tử phục mệnh đi, chỉ nói yên tâm, đối với kết quả ta rất có nắm chắc là được. Người nọ nghe vậy, vội chắp tay nói, đã tam nương tiểu thư nói như vậy, ta không dám có vi, chẳng qua tam nương tiểu thư ra đi đâu có thể không có xe ngựa. Nói chỉ thấy người nọ trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, lại mở miệng nói, kia xe ngựa sẽ để lại cho tiểu thư. Tiểu nhân đi tới trở về giống ta ra chủ tử phục mệnh liền hảo. Thấy tam nương gật đầu đáp ứng rồi, người nọ cũng không phải làm ra vẻ người, vội chính mình rời đi, cô đơn đem xe ngựa giữ lại. Tam nương ngồi trên xe ngựa sau, cũng lười đến lái xe huống chi nàng cũng sẽ không, liền trực tiếp cấp con ngựa dùng thần thức ra lệnh, chính mình ngược lại ở trong xe lười nhác, thẳng làm con ngựa chính mình đi đến thôn trang. Không thể không nói, tam nương hiện giờ xác thật lợi hại, trực tiếp tam nương vào xe ngựa sau, kia con ngựa thế nhưng chính mình đi rồi lên, thả cũng rất là vững chắc. Dọc theo đường đi nhìn thấy người đều tấm tắc bảo lạ, chỉ thấy bên đường một đống tổ tôn đối diện xe ngựa chỉ trò trò. Tôn tử trước mở miệng nói, tổ mẫu, xem trên xe ngựa không có người, mã chính mình đi tới đâu. Tổ mẫu cười nói, này lại cái gì hiếm lạ, trong nhà dưỡng miêu nhi cẩu nhi chạy ra đi, không phải còn sẽ chính mình về nhà. Này mã nghĩ đến cũng là giống nhau. Kia tôn nhi nghe xong cảm thấy có lý, vội cười gật gật đầu, vui vẻ nói, kia tổ mẫu ta trở về cũng dưỡng con ngựa, về sau làm nó mang ta về nhà. Tổ mẫu cười gật gật đầu, hiển nhiên là ứng. Chỉ bằng này liền biết này tổ tôn hai trong nhà điều kiện rất là không tồi, phải biết rằng, này mã cũng không phải là mọi người mua khởi, hiện giờ các nàng nếu nói như vậy, tự nhiên là thân gia phong phú. Đương nhiên chuyện như vậy ở tam nương đi ngang qua trên đường khi có phát sinh, bất quá phong bế thần thức ở trong xe ngựa hô hô ngủ nhiều tam nương hiển nhiên không biết, nàng lại đại đại ra một hồi nổi bật. Tam nương tới rồi nhà mình thôn trang thượng thời điểm, người trong nhà đều không ở, nghĩ đến mẫu phụ cũng mang theo hải tử đi xưởng hỗ trợ, tiểu thảo các nàng đi học đi, trong nhà bất quá hai đứa nhỏ, mẫu phụ hiển nhiên cũng là xem trụ. Hiện giờ trong nhà sinh ý là càng thêm hảo. Đại tỷ đơn giản lại chiêu những người này, đem trong nhà sinh ý lại mở rộng đồng lứa, cũng may lần trước tam nương để lại tu luyện công pháp, làm các nàng có cũng đủ tinh lực ứng phó, bằng không thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Thấy trong nhà không ai, tam nương cũng không nghĩ quay dày trong nhà sinh ý, rốt cuộc nàng cũng biết mâu thân cùng người trong nhà quá chính là ngày mấy, quả thực là thức dậy so gà sớm, làm so ngưu thật tốt ở thu vào không tồi, hơn nữa ăn cũng hảo, lại là nhà mình sinh ý. Cũng liền không có gì hảo hán giận, bất quá tam nương nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, bởi vì nàng cùng người trong nhà so sánh với, quả thực là thanh nhàn làm người hận không thể áp bức một phen mới hảo, cho nên nàng vẫn là không lưu tại trong nhà, chắc đại tỉ mắt. Trở lại chính mình phòng, viết phong thư từ đem lần này chính mình thi đình sau cảm thấy chính mình khảo đến không tồi sự, dán ở mẫu thân trên cửa, thấy không có gì sự lúc sau. Liền lại ở về nhà một người cũng chưa thấy thượng dưới tình huống lại quay trở về hiệu thuốc. Tam nương tới rồi tế thế đường thời điểm, thiên đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, tam nương mới vừa vào hiệu thuốc, liền thấy Chu đại phu thế nhưng đang chờ chính mình, vội tiến lên hỏi, bà mẫu, như thế nào còn không nghỉ ngơi? Chu đại phu tức giận nói, ngươi hôm nay thi đình, ta như thế nào có thể ngủ, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi hôm nay không trở lại đâu, lại không thể tưởng được. Ngươi thế nhưng đã trở lại. Càng nói Chu đại phu càng cao hứng. Tam nương ngượng ngùng cười nói, Sao có thể chứ, nguyên bản là về nhà, bất quá ngẫm lại trong nhà xác thật rối ren, ta nếu trở về quả thực là cho trong nhà thêm phiền, bất quá để lại phong thư liền đã trở lại, nghĩ vẫn là chờ thành tích ra tới, lại về nhà hảo. Nghe được lời này, Chu đại phu nhịn không được nhíu nhíu mày, tức giận nói, tam nương nói cái gì, nói như vậy ngươi về nhà chưa thấy được người nhà liền chạy về tới. Thấy tam nương thế nhưng gật đầu, Chu đại phu quả thực hận không thể ném tam nương hai bàn tay đánh tỉnh hắn, có đôi khi nàng thật sự tưởng mở ra tam nương trong óc nhìn xem bên trong rốt cuộc là trang cái gì, như thế nào liền như vậy không hiểu biết làm mẫu thân tâm đâu, hiện giờ chính mình hài tử còn ở trong bụng đâu, nàng liền hận không thể đem sở hữu đồ tốt đều để lại cho nàng, có thể nghĩ, tam nương làm việc này, nàng mẫu thân mẫu phụ nên có bao nhiêu sinh khí, vội khuyên, tam nương. Ngươi làm như vậy chính là muốn đả thương mẫu thân ngươi tâm à, cũng không nghĩ ngươi trở về nói cho mẫu thân ngươi việc này, nàng chỉ có cao hứng, như thế nào sẽ cho rằng ngươi quấy rầy đâu, ngươi như bây giờ đi không từ giã mới có thể làm mẫu thân ngươi sinh khí à. Trên thực tế, Chu đại phu lời này nói rất đúng, bởi vì tam nương ba ngày sau khi trở về, liền bởi vì lần này làm, bị mắng cái máu chó phun đầu. Chính là đại nương đám người cũng chưa cho tam nương một cái sắc mặt tốt, bất quá đây là lời phía sau, ở chỗ này tạm thời không biểu. Tam nương nghe được lời này, âm thầm thè lưỡi, cũng biết chính mình lúc này làm kém, bất quá nghĩ đến lúc này mẫu thân hẳn là đã thấy được chính mình lưu lại tờ giấy, liền tính lúc này đổi ý cũng là không thay đổi được gì, huống chi lúc này trở về mẫu thân khẳng định đang ở nổi nóng, nàng cũng không có hảo trái cây ăn. Vẫn là chờ đến kim bảng để danh lúc sau lại đi cũng không muộn, dù sao cũng chính là mấy ngày công phu, nghĩ đến đó là mẫu thân khí cũng nên tiêu mới là. Đối với Chu đại phu, tam nương vội nói tạ nói, đa tạ bà mẫu đề điểm, bằng không tam nương liền tự lầm, lại là ta tưởng kém. Nói xong tam nương đối với Chu đại phu chân thành hành lễ, lấy cảm tạ Chu đại phu đề điểm tri ân. Đệ 197-198 chương Trung Trạng Nguyên. Chu đại phu vội vây vây tay, đem tam nương đỡ lên, nhịn không được trêu ghẹo nói, tam nương làm gì vậy đâu, cũng nhấm đa lễ, ta bất quá thuận miệng nói một câu, ngươi là được này đại lễ, muốn ấn như vậy tính, ta đây bị ngươi như vậy đánh nhân huệ, chẳng phải là phải hướng ngươi quỳ lệ mới có thể biểu đạt ta cảm kích chi tình a? Tam nương nghe xong lời này, vội đứng thẳng thân mình, minh bạch Chu đại phu trong lời nói ý tứ, cũng cảm thấy nói có lý. Chính mình này đoạn thời gian vẫn luôn ở tại Chu gia, tuy rằng chưa nói cái gì làm ra vẻ nói, nhưng là lúc này nàng cùng Chu đại phu hai người quan hệ cũng có thể dùng bạn tri kỷ hai chữ tới hình dung. Lúc này chính mình đối này hành lễ, xác thật là khách khí, nghĩ vậy, tam nương nhịn không được mở miệng nói, bà mẫu nói chi vậy, ta tùy tiện cúi chào, ngươi tùy tiện nhìn xem, thì tốt rồi. Lời này vừa nói ra, có vẻ hai người càng thân cận. Chu đại phu đối lời này quả thực vừa lòng đến không được, thấy sắc trời cũng không còn sớm, sợ quấy rầy tam nương nghỉ ngơi, liền vội vàng cáo tử. Tam nương đem Chu đại phu đưa ra ngoài cửa sau, cũng không có trở về phòng ý tứ, đem cửa phòng đóng cửa lúc sau, liền trực tiếp ra Chu gia, thẳng đến Lưu gia mà đi. Tam nương tới rồi Lưu phủ trước cửa, nhìn Lưu phủ thủ vệ, khinh thường cười cười, trực tiếp phi thân vào Lưu phủ. Không thể không nói tam nương khinh thường thật đúng là về tình cảm có thể tha thứ, nàng lớn như vậy cá nhân ở Lưu gia ra ra vào nhiều như vậy thứ, thế nhưng không có một người phát hiện, còn nói cái gì cổ võ thế. Ra, bất quá tương đối với tam nương đối Lưu gia hộ vệ khinh thường đối với chính mình đó là ngăn không được đắc ý, ngươi tưởng ai những cái đó hộ vệ vì cái gì không có phát hiện, còn không phải thuyết minh tam nương công phu cao sao, trong lúc miên man suy nghĩ. Tam nương đã tới rồi Lưu Ước phòng. Lặng lẽ tiềm đi vào, một cái lắc mình, tam nương đã là đứng ở Lưu Ước trước mặt. Nhìn trước mắt Ước kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, tam nương nhịn không được bị chọc cười, chính mình tới lại không đồng nhất thứ, hai lần. Ước phản ứng như thế nào vẫn là như vậy đáng yêu, tam nương trêu cợt dường như ở Ước trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, nhìn ở nhà Ước hồng hồng khuôn mặt, nhịn không được cười khẽ vài tiếng, thanh âm lại áp lực rất thấp. Rốt cuộc lúc này còn ở Lưu phủ. Tam nương nhưng không nghĩ bị người đương hái hoa tặc giống nhau bắt lại. Lưu Ước phục hồi tinh thần lại, hung hăng chủ y tam nương hai hạ, người này chính là càng ngày càng không cần mặt mũi, xấu hổ buồn bực kêu lên. Tam nương nhìn tam nương kia trêu đùa chính mình sau, đắc ý biểu tình, tức giận thưởng tam nương một cái Phật Sơn vô ảnh cất sau, nhìn tam nương chật vật bộ dáng, Lưu Ức mới cười nói, nên, làm ngươi làm. Tam nương gắt gao chịu đựng mới không có làm chính mình kêu lên đau đớn, tuy rằng nói thật, điểm này đau đối nàng tới nói không coi là cái gì. Nhưng là phu lang vẫn là muốn hướng đến, tư thái đương nhiên cũng là muốn bãi. Ngó ngó tam nương bộ dáng, Lưu Ức trong lòng không khỏi lo sợ, hay là thật dẫm đau đi, bất quá ngẫm lại tam nương dĩ vãng làm cùng hiện tại vũ lực giá trị, hơn nữa Lưu Ức cũng biết chính mình không có dùng lực lượng lớn nhất. Tức khắc trong lòng có đế. Tam nương lúc này bộ dáng là giả vờ. Nhìn tam nương vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi biểu tình, Lưu Ức buồn cười nói, hảo. Đừng trang, ta sẽ không mắc mưu. Hừ, tam nương cũng thật là, thật đương chính mình là cái ngốc đến, nhiều lần như vậy rồi còn sẽ mắc mưu à. Tam nương ngượng ngùng đem chân bông, ghé vào Lưu Ức bên người lấy lòng nói, ta này không phải sợ ngươi sinh khí sao. Lưu Ức thấy tam nương biểu tình cũng không nói lời nào, nhàn nhạt ngồi ở một bên. Thấy tam nương kia lấy lòng bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được phụt một tiếng bật cười, mới cười nói, ngốc tử, còn không qua tới ngồi xuống, một người ngốc đứng làm cái gì, ở chỗ này còn làm ta làm ngươi a. Lưu Ức hờn dỗi nhìn tam nương liếc mắt một cái, như thế nào cảm thấy này tam nương là càng ngày càng ngây người a. Tam nương vội đi rồi vài bước, ngồi ở Lưu Ức bên người, nói thẳng nói, ức ức, ta tới là tưởng nói cho ngươi, ta hôm nay tham gia thi đình. Thành tích 3 ngày sau liền ra tới, đến lúc đó ta khảo chúng chẳng nguyên, liền tới cầu hôn, ngươi có chịu không? Nói xong chờ mong nhìn Lưu Ức. Lưu Ức ngó tam nương liếc mắt một cái, thấy thứ nhất hai mắt gắt gao mà chăm chú vào trên người mình, cuống quýt túi đầu, từng trận nhiệt khí nhắm thẳng thượng mạo. Đối với tam nương hỏi chuyện thật là lại thẹn lại bực, lời này nàng biết rõ đáp án, làm gì một hai phải hỏi chính mình không thể, bất quá không thể không nói. Tam nương hỏi ra tới thời điểm Lưu Ức chính mình trong lòng là nhịn không được cao hứng, bất quá thân là thế gia con cháu, sở chịu lễ giáo, lại làm cái này đáp án như thế nào. Đều khó mà nói xuất khẩu, chỉ phải gật gật đầu, biểu lộ chính mình tâm ý. Tam nương nhìn Lưu Ức bộ dáng, nhịn không được âm thầm bật cười, nàng cũng biết Lưu Ức tính tình, có thể làm được này bước đã thập phần khó được, cũng chuyển biến tốt liền thu, nếu thật là đem ức ức chọc giận, vậy không hảo. Hai người lại nói một chút lời nói, tam nương cũng đối ức ức nói, đại chính mình thi đậu trạng nguyên liền tới cầu hôn nói sau, liền tỏ vẻ chính mình phải rời khỏi, rốt cuộc bất quá 3 ngày thời gian, này đoạn thời gian cũng nên chuẩn bị sính lễ, thành tích một chút tới lập tức liền tới cầu thân. Lưu Ức gật gật đầu, tuy rằng trong lòng không tha, bất quá hắn cũng minh bạch, tam nương nói đích xác thật có lý, vội dặn dò tam nương vài câu, liền phóng tam nương rời đi. Nghĩ đến tam nương nói muốn tới cầu hôn nói, lúc này Lưu Ức trong lòng thập phần ngọt ngào, chỉ cần nghĩ đến lập tức là có thể cùng tam nương vĩnh viễn ở bên nhau, Lưu Ức hai má lại nhịn không được đỏ lên. Trong nháy mắt, 3 ngày liền đi qua, ngày này chính là yết bảng nhật tử, nhân tam nương ngày đó điền thông cáo địa chỉ liền ở tế thế đường, cho nên sáng sớm tam nương liền sớm lên, ngồi ở hiệu thuốc, khẩn trương chờ chính mình bố cáo. Mà cô y chính cùng Chu đại phu hai người bởi vì tam nương quan hệ cũng sáng sớm liền tới đây chờ. Bất quá một canh giờ đi qua, vẫn như cũ không gặp có người tới báo tin vui, tam nương trong lòng không khỏi lo sợ, nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ lên, không thể nào, dựa theo hoàng thượng ngày đó biểu hiện, chính mình thành tích như thế nào đều sẽ không kém mới đúng vậy, càng muốn trong lòng càng có chút bất an, chính mình sẽ không như vậy xui xẻo đi. Cô y chính lúc này phương mở miệng nói, tam nương không cần nôn nóng, này tin mừng không chừng có sớm có vãn còn không chừng khi nào tới đâu, chúng ta kiên nhẫn chờ xem. Cô y chính lúc này phảng phất nghĩ đến, tin mừng đều là một bậc hướng lên trên đưa, nói cách khác trạng nguyên là cuối cùng thu được, nếu tam nương như vậy có tự tin, nghĩ đến là ở cuối cùng. Tam nương gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, bất quá lại qua một canh giờ tam nương đều phải cho rằng có cái gì bại lộ thời điểm. Rốt cuộc nghe thấy được pháo thanh âm, tiếp theo một trận chiêng trống thanh không ngừng nghỉ truyền đến, chỉ chốc lát liền vào hiệu thuốc, la lớn, tân khoa trạng nguyên tống tam nương ở đâu. Tam nương nghe vậy vui vẻ, cao hứng nói tống tam nương tại đây. Vài bước đi tới báo tin vui viên trước. Trên mặt lộ ra đại đại tươi cười. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình trước người đứng một cái 23-24 tuổi tả hữu nữ tử, lúc này chính đầy mặt cười nịnh nói, chúc mừng tống trạng nguyên. Chúc mừng Tống Trạng Nguyên, tiểu nhân cấp Tống Trạng Nguyên chúc mừng. Nói liền đem trong tay tin mừng đưa qua. Tam nương vội vàng khom lưng đem đôi tay cử qua đỉnh đầu, đem tin mừng nhận lấy. Lúc này một bên Chu đại phu cũng vội đem một cái trang ngân phiếu bao lì xì tắc qua đi, người nọ chối từ một phen liền nhận lấy, lúc này tư thái càng cung kính. Lại nhịn không được mở miệng nói, tạ trạng nguyên đại nhân thưởng. Tin mừng đã đưa đến, tiểu nhân liền trở về phục mệnh, về sau mong rằng tống trạng nguyên chiếu cố nhiều hơn. Đúng rồi, hôm nay buổi tối hoàng thượng ở trong cung bái hạ Quỳnh Lâm Yến còn thỉnh tống trạng nguyên đúng giờ tham gia, như thế ta cáo tử. Nói người này cũng không phải cái ngốc đến, sở dĩ như thế khách khí, tự nhiên minh bạch có thể khảo đến trạng nguyên, tam nương về sau tiền đồ tự nhiên không thể hạ lượng, lúc này đương nhiên phải hảo hảo giao hảo. Nàng cũng không phải là những cái đó chỉ cần tiền tài xuẩn vật, đem người bạch bạch đắc tội hết, tuy rằng lúc này nàng gần là cái báo tin vui quan, ai lại biết về sau là bộ dáng gì đâu. Tam nương nắm trong tay tin mừng, thân mình đều nhịn không được run nhẹ nhẹ lên, chính mình rốt cuộc làm được. Cả nước đệ nhất danh A bất quá nghe được đưa tin mừng người phải đi, tam nương vội nói, xin hỏi vị này tỷ tỷ như thế nào xưng hô. Không bằng ta đưa ngươi. Người nọ cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng nói, tỷ tỷ nhưng không dám nhận, ngày sau ta thấy đến tống trạng nguyên chỉ sợ đều phải xưng hô một tiếng đại nhân, tiểu nhân danh cứ gọi tống giang, nói đến cùng đại nhân nhưng thật ra cùng họ người, dung tiểu nhân trèo cao nói một câu nói không chừng chúng ta 500 năm trước là một nhà đâu. Tam nương lúc này đối cái này gọi là tống giang báo tin vui quan chính là càng ngày càng thích, đủ cơ linh, lại hiểu được bắt lấy thời cơ lại không chọc người sinh ghét, nếu chính mình giúp nàng một phen, nói không chừng cũng có thể có chút thành tựu đâu. Thuận miệng đáp, tỷ tỷ nói chính là, ngăn không được thật đúng là như tỷ tỷ nói đâu, tỷ tỷ thỉnh. Thấy tống giang gật gật đầu, tam nương vội đem người đưa ra ngoài cửa, rốt cuộc giang báo tin vui quan nhóm đều tiễn đi lúc sau. Tam nương nhịn không được cười to tam nương, mở ra tin mừng, nhìn đến kia ghi lại chính mình thân phận tin tức tin mừng, cuối cùng đại đại trạng nguyên hai chữ, tam nương ngăn không được hưng phấn lên, nàng làm được nàng thật sự làm được. Chu đại phu phu thê hai người biết tam nương được trạng nguyên cũng thiệt tình vì tam nương cao hứng, vội tiến lên nói, tam nương, chúc mừng, nhiều năm vất vả một ngày được đền bù, thật là một đại hỷ sự, bất quá tam nương ngươi kế hoạch khi nào đi cùng trong nhà báo tin vui a? Đêm nay, có Quỳnh Lâm Yến, hôm nay lại là không hảo đi. Tam nương ha hả cười, không thèm để ý nói, bà mẫu, không cần để ý, ta hiện tại liền về nhà báo tin vui, yên tâm ta sẽ ở buổi tối phía trước trở về, nếu chuyện lớn như vậy, ta không lập tức đi nói, nghĩ đến ta mẫu thân cảm thấy muốn mời ta ăn một đốn trúc bản xào thịt. Nói xong tam nương nhịn không được nở nụ cười, ngẫm lại chính mình mẫu thân nổi trận lôi đình bộ dáng, nghĩ như thế nào có ca. Chu đại phu nghi hoặc nói, tam nương, này trúc bản xào thịt có cái gì cách nói sao, như thế nào này phúc biểu tình, này thỉnh ăn cơm không phải hẳn là xem như tưởng thường sao. Chu đại phu càng nghĩ càng không rõ. Tam nương lúc này định lên, nơi này không có cái này cách nói, cũng không mở miệng, làm một cái ăn trượng hình động tác xứng với kia ưu hoán bộ dáng, một chút liền đem chu đại phu phu thê cho cười, này tam nương nói chuyện thật là có thú. Biết tam nương phải đi. Cô y chính vội cũng làm người chuẩn bị xe ngựa, lại dặn dò tam nương đi nhanh về nhanh, ngàn vạn đừng lầm Quỳnh Lâm Yến, kia chính là rắn chắc đồng liêu cơ hội tốt nhất, rốt cuộc làm quan trừ bỏ học thức, quan trọng nhất vẫn là nhân mạch, nếu tam nương không trà trộn vào đi, như vậy chính là tái hảo học thức tiền đồ cũng là hữu hạn. Tam nương cũng không làm ra vẻ, nhảy lên xe ngựa, trực tiếp đem lái xe người đi xuống, đối với cô y chính cười nói, lái xe người liền không cần. Ta chính mình liền sẽ tỉnh phiền toái người khác, cô y chính yên tâm, ta sẽ không lầm yến hội. Dứt lời, trực tiếp quăng một chút roi ngựa, kỳ thật kia roi ngựa căn bản là không có đánh mã trên người. Lại nguyên lai này mã vẫn là lần trước kia phê, vừa mới nhìn thấy tam nương thời điểm, thế nhưng ở lậu ra thân cận cảm giác, nếu không phải tam nương trước ngồi trên xe ngựa lại đem đánh xe đuổi đi xuống, phỏng chừng kia con ngựa liền phải chạy đến tam nương bên người. Như vậy chỉ sợ sẽ làm cố ý ỉa chính, có chút nghi hoặc, rốt cuộc chính mình chỉ là dùng một lần, con ngựa liền như vậy thân cận chính mình vẫn là thập phần kỳ quái. Thấy xe ngựa đã đi xa, Chu đại phu phu thê cùng cố ý ỉa chính hai người cầm tay về tới hiệu thuốc, cố ý ỉa chính buồn cười nói, không thể tưởng được tam nương thật sự có này phiên tạo hóa, ta hiện tại nhưng thật ra tức giận, này tam nương có cái gì sẽ không? Đúng vậy. Nô học y đi mấy chục tái thượng không bằng này nhiều rồi, vốn là thập phần hổ thẹn, hiện giờ Tam Nương lại càng trúng tuyển Trạng Nguyên. Mới biết trên đời này thực sự có kỳ nhân. Càng đáng quý chính là thế nhưng làm chúng ta cấp gặp. Chu Đại Phu cũng nhịn không được cảm khái nói. Chu Sử Thị cũng nhịn không được mở miệng nói, mặt khác ta mới mặc kệ đâu, ta chỉ biết, Tam Nương làm ta có hài nhi. Nói trên mặt cũng nhịn không được lộ ra từ ái tươi cười. Cố Y Chính cùng Chu Đại Phu nhìn nhau cười. Trong lòng suy nghĩ không cần nói cũng biết. Đúng là các nàng trong lòng Tam Nương xác thật là các nàng ân nhân. Tam Nương một mình một người giá xe ngựa, tới rồi không người chỗ, vội trộm đem xe ngựa thu ở trong không gian. Lúc này Tam Nương công lực đã lại một lần đột phá, xúc địa thành thốn loại này tiểu đạo, cũng lấy hoạt động tự nhiên. Nói thật so xe ngựa nhưng mau nhiều. Chỉ thấy không đến 15 phút công phu, Tam Nương đã đứng ở nhà mình thôn trang trong phạm vi, dùng thần thức điều tra bốn phía không có người lúc sau. Tam Nương vội đem xe ngựa di ra tới, làm bộ chính mình vẫn luôn thừa xe ngựa đã đến bộ dáng, đem tin mừng cầm trong tay, vội làm con ngựa hướng trong đi, về đến nhà thời điểm. Phát hiện mẫu phụ thế nhưng về đến nhà, Tam Nương vội cao hứng nhảy mẫu phụ phía sau. Làm nũng hô, mẫu phụ. Đáng tiếc Tam Nương lập tức tươi cười liền cứng đờ lên, Tam Nương thế nhưng phát hiện mẫu phụ trực tiếp làm lơ chính mình lại vặn quay đầu lại, vội chính mình đi. Tam Nương chớp chớp mắt, hoàn toàn trợn tròn mắt đây là nói như thế nào. Tống Trần Thị nguyên bản nghe được Tam Nương thanh âm, vốn đang thật cao hứng, bất quá nghĩ đến Tam Nương mấy ngày trước đây làm sự. Kia hỏa khí liền nhịn không được ra bên ngoài bạo. Ngươi nói cái này xui xẻo hài tử rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tới rồi ra thế nhưng liền người không gặp. Liền lưu lại phong thư chính mình lại đi trở về, cũng không nghĩ trong nhà nào có người đọc sách, làm cho người một nhà đoán mò. Đại nương còn lấy ra tiểu thảo sách vở đối chiếu, liền này cũng chính là đọc đã hiểu thất thất bát bát, đại khái biết có ý tứ gì, đại biết là lá thư kia là Tam Nương khoa cử khả năng trúng sự. Nhà mình thê chủ thiếu chút nữa liền phải đại buổi tối chạy đi tìm Tam Nương hảo hảo sửa chữa một đốn, nhưng mẹ chính mình cùng mấy cái hài tử cấp khuyên lại, bằng không đến. Trong nhà người khác đi sửa chữa chính mình hài tử, hai mẹ con người chính là cũng chưa mặt. Tống Trần Thị lần này là hạ quyết tâm phải cho Tam Nương một cái giáo huấn, bằng không Tam Nương đứa nhỏ này là càng ngày càng quá mức, cho nên lúc này Tống Trần Thị càng là quyết định muốn đem Tam Nương làm lơ rốt cuộc. Tam Nương nhỏ giọng kêu vài tiếng, mẫu phụ, lại ân cần tiến lên giúp đỡ mẫu phụ thường thường để cái đồ vật gì đó, bất quá hiển nhiên không có gì hiệu quả, không nói đến Tam Nương hô nửa ngày, Tống Trần Thị đều không có ứng một chút, ngay cả đệ đồ vật, chính mình mẫu phụ cũng là xem cũng chưa xem một cái. Thấy mẫu phụ là thật sự sinh khí, Tam Nương cũng biết chính mình lần trước trở về chỉ để lại một giấy thư từ không đúng, xem ra mẫu phụ lần này khí quá độ, lúc này Tam Nương mới biết được Chu Đại Phu nói có bao nhiêu chính xác. Sớm biết rằng như vậy, lúc ấy chính mình nên màn đêm buông xuống trở về nhận sai. Tam Nương đang suy nghĩ dùng biện pháp gì đột phá mâu phụ thời điểm, túi đầu thời điểm bỗng nhiên thấy trong tay tin mừng, tức khắc trên mặt vui vẻ, chạy đến mâu phụ bên cạnh đem chính mình trong tay tin mừng, hướng mâu phụ trong tay một phóng, thấy mâu phụ muốn đem tin mừng bông, vội mở miệng nói, mâu phụ, trước đừng ném, chờ ta nói xong, ngươi tưởng vứt lời nói lại ném hảo. Nói xong, nhắm mắt, cao hứng nói, mẫu phụ, ta thi đậu Trạng Nguyên. Tống Trần Thị lúc này đã sợ ngây người, trong tay tin mừng cũng đã ngã xuống trên mặt đất. Sau một lúc lâu, Tống Trần Thị mới phục hồi tinh thần lại, khẩn trương hỏi, Tam Nương, ngươi vừa rồi nói cái gì, ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn vừa mới hoảng hốt phảng phất nghe được Tam Nương nói, nàng thi đậu Trạng Nguyên. Có phải hay không thật sự? Tam Nương thấy mẫu phụ rốt cuộc chịu lý chính mình, trong lòng âm thầm đắc ý, lại lớn tiếng nói, mẫu phụ, ta thi đậu Trạng Nguyên, ta thi đậu Trạng Nguyên. Tống Trần Thị đôi mắt dần dần đỏ lên, trong miệng chỉ là nhắc mãi hảo tự, sau lại bỗng nhiên nghĩ đến Tam Nương đưa cho chính mình thứ gì, vội cúi đầu, chỉ thấy dưới chân một cái màu đỏ quyển trục lẳng lặng đai ở nơi đó. Tống Trần Thị vội nhặt lên, vuốt kia bóng loáng tơ lụa. Tống Trần Thị vội hỏi nói, đây là nghĩ đến Tam Nương nói tin tức này thời điểm đem cái này đưa cho chính mình, khẳng định không phải cái bình thường đồ vật. Thấy mẫu phụ rốt cuộc đã quên sinh chính mình khí, vội mở miệng nói, mẫu phụ, đây là tin mừng, chính là có thể chứng minh ta phải Trạng Nguyên đồ vật. Sợ mẫu phụ nghe không hiểu, Tam Nương chỉ phải dùng đơn giản nhất lời nói giải thích. Biết trong tay đồ vật có thể chứng minh Tam Nương là Trạng Nguyên, Tống Trần Thị cẩn thận vuốt ve, quả thực là yêu thích không buông tay. Đột nhiên Tống Trần Thị phảng phất nhớ tới cái gì dường như, vội đem tin mừng hướng Tam Nương trong tay một tác, vội vã chạy đi ra ngoài. Tam Nương đang chuẩn bị đuổi theo, liền nghe được mẫu phụ thanh âm truyền đến, trong giọng nói nói, thê chủ, Tam Nương là Trạng Nguyên láo gia, nhà ta Tam Nương là Trạng Nguyên. Tam Nương đuổi theo ra đi bước chân một đốn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chính mình nói thầm nói, mẫu phụ thật là, bộ dáng này toàn trang người không phải đều đã biết, cũng không biết điệu thấp điểm. Lời nói là nói như vậy, bất quá Tam Nương nếu là nói lời này thời điểm, ngực không cần nâng đến như vậy cao, trên mặt không cần một bộ khoe ra biểu tình, chỉ sợ lời này càng có thuyết phục lực đi. Đến nỗi, Tống Trần Thị một đường kêu gọi chạy đến thôn Trang Thượng, lúc này xa xa nghe thấy thanh âm Tống Mâu đám người đã đem người đều dàn xếp hảo, chạy ra tới, Tống Mâu nhất xuất ruột, thấy Tống Trần Thị tới rồi trước mặt, ngay cả vội hỏi, hai tử mẫu phụ, ngươi vừa mới nói gì, Tam Nương thi đậu Trạng Nguyên, có phải hay không thật sự, ngươi sao biết đến a? Tống Trần Thị thở hổn hển thở dốc, mới cao hưng nói, Tam Nương trở về nói, còn cầm tin mừng nói là vậy có thể chứng minh Tam Nương là Trạng Nguyên, ha ha a, thê chủ, năm đó cấp Tam Nương xem tướng người ta nói thật không sai, Tam Nương đích sắc có tiền đồ, ai u, ta sao như vậy năng lực đâu, sinh cái Trạng Nguyên nữ nhi, ai u, nhưng cao hứng chết ta, ha ha ha ha. Ta đảo muốn nhìn nhà cũ những người đó thấy ta còn có cái gì thể diện. Nữ nhi của ta cũng thật tranh đua. Tống Trần Thị thật là càng nghĩ càng cao hứng, nhịn không được lại lần nữa cười ha hả. Tống Mâu tức giận nói, hảo hảo để những người đó làm cái gì, không đến mất hứng. Cái này nha đầu thúi, xưởng nhưng ở phía trước đâu, chúng Trạng Nguyên không biết trước tới cho ta biết, thế nhưng trộm trở về nhà, lần trước sự ta còn không có cùng nàng tính số đâu. Xem ta như thế nào sửa chữa nàng, đại nương nhị nương, đi chúng ta trở về nhìn xem, các ngươi cái này muội muội rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Nói xong Tống Mẫu thuận tay nhặt một cây nhánh cây, nắm trong tay, liền nhắm thẳng trong nhà đi đến. Đại nương, nhị nương sờ sờ cái mũi, trong lòng vì Tam Nương yên lặng cầu nguyện, Nguyễn Vân Hoa tiên tôn phù hộ người, lập tức hai người cũng không chậm trễ từng người lôi kéo chính mình phu lang hai mắt sáng lấp lánh đi theo chính mình mẫu thân phía sau. Nói rõ muốn đi theo đi xem kịch vui, rốt cuộc mẫu thân chính là rất ít đối Tam Nương động thủ a, như thế cơ hội các nàng cũng không nghĩ bỏ lỡ không phải, huống chi miêu miêu mẫu thân trong tay nhánh cây, liền biết mẫu thân giáo huấn Tam Nương có bao nhiêu nghiêm túc. Tống Trần Thị lúc này phóng phản ứng lại đây, này thê chủ là phải đối chính mình Tam Nương động thủ a, này sao được, đối với Tam Nương làm chính mình cũng thực tức giận, chính là Tam Nương vừa mới thi đậu Trạng Nguyên a, này nhiều tranh đua a. Thê chủ thế nhưng muốn đánh, không được cái này sao được, Tống Trần Thị vội vội vội vàng vàng đuổi theo nhà mình thê chủ, hô lớn, Tống Tiểu Nhị, không được ngươi đánh ta Tam Nương. Có thể thấy được Tống Trần Thị lúc này cỡ nào khẩn trương Tam Nương, đối Tống Mẫu liền thê chủ đều không gọi, trực tiếp gọi danh. Đối với phía sau phu lang cảnh cáo, Tống Mẫu chút nào không đặt ở trên người, chỉ chốc lát liền đến nhà mình trong viện, thấy Tam Nương đón ra tới, cũng không nói lời nào. Trực tiếp huy trong tay nhánh cây đổ ập xuống trước đánh Tam Nương một đốn. Tam Nương quả thực bị một màn này sợ ngây người, đây là nói như thế nào, nhìn đại tỷ nhị tỷ ở một bên xem diễn biểu tình, Tam Nương gấp hướng hai người chạy tới, nhanh như chớp tránh ở hai người phía sau, thấy rốt cuộc an toàn, Tam Nương mới ủy khuất hỏi, mẫu thân, làm gì đánh ta sao? Trên thực tế Tống Mẫu căn bản là vô dụng lực, bằng không như vậy tế nhánh cây, sao có thể liền đoạn đều không có đoạn. Tam Nương đương nhiên cũng biết đạo lý này, này không Tam Nương bất quá là phối hợp đều hai tiếng, thoạt nhìn nào có đau đớn cảm giác. Tống Mâu đang muốn nói chuyện, bất quá lúc này Tống Trần Thị đã đuổi trở về, nhìn đến Tam Nương chật vật bộ dáng, đau lòng thẳng run run, đối với Tống Mâu tức giận nói, Tống Tiểu Nhị, ngươi dựa vào cái gì đánh nữ nhi của ta, Tam Nương từ nhỏ đến lớn ta cũng chưa bỏ được động một chút ngón tay, hiện giờ nàng hôm nay vừa mới khảo trúng Trạng Nguyên. Nữ nhi của ta như vậy bản lĩnh, ngươi dựa vào cái gì đánh nàng? Nói xong liền Tống Trần Thị nhịn không được ôm Tam Nương, ô ô ô khóc lên. Cái này Tam Nương luôn cuống, vội liên tục hống chính mình mẫu phụ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đại Nương cũng vội tiến lên hống nói, mẫu phụ, đừng thương tâm, mẫu thân chẳng qua huy vài cái nhánh cây cũng không đem Tam Nương thế nào, ngươi mau đừng khóc. Đệ 199-200 Quỳnh Lâm Yến. Nhìn đại nương Tống Trần Thị càng là giận sôi máu, tức giận nói, ngươi liền nhìn ngươi muội muội bị đánh a, ta thật là bạch thương ngươi Tống Trần Thị đối với đại nương chính là một đốn cửa trách, chỉ đem đại nương nói liên tục lùi bước, ngượng ngùng ngậm miệng. Nhị nương trực tiếp liền không ngoi đầu, xem mẫu phụ tư thế liền biết ai tiến lên, ai xui xẻo, nàng thật không rõ đại tỷ ngày thường nghe khôn khéo a, lần này như thế nào liền choáng váng lệch hướng trước thấu đâu. Bất quá hiển nhiên nhị nương quên mất một câu, gọi là người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới cho dù nàng tưởng bo bo giữ mình, Tống Trần Thị vẫn là đem lửa giận đốt tới trên người nàng. Nguyên lai Tống Trần Thị chính răn dạy đại nương, thấy chính mình nhị nữ nhi thế nhưng một mình nuốt ở phía sau mặt, liền muốn an ủi chính mình bóng dáng đều không có, tức khắc cảm thấy trong lòng oa lạnh, nhịn không được mở miệng nói, nhị nương, ngươi có ý tứ gì, mẫu phụ ta đều khóc thành như vậy, ngươi cũng không biết lại đây hứng hống, ngươi cái bất hiếu nữ. Nói xong còn tưởng tiến lên hảo hảo sửa chữa một chút, may mắn bị tam nương gắt gao kéo lại, bằng không nhị nương đã có thể thật sự thảm. Tam nương lúc này thật nhưng xem như gắt gao ôm Tống Trần Thị, tuy rằng đối với đại tỷ nhị tỷ chế rêu tâm thái có chút buồn bực, nhưng cũng không nghĩ khiến cho gia tộc đại chiến A, tam nương chỉ phải cười mở miệng nói, mẫu phụ, mau đừng khổ sở, mẫu thân cùng ta đùa giỡn đâu, bằng không như thế nào sẽ lấy như vậy tế nhanh cây tới sửa chữa ta, hẳn là lên mặt đổng không phải sao, ta bất quá là xem mẫu thân tưởng chơi, thuận thế mà làm thôi, ngươi thật đúng là cùng mẫu thân sinh khi A. Vừa mới dứt lời, tam nương liền cảm giác chính mình trên người toàn bộ đều nhiệt lên, nghi hoặc nhìn lại, liền nhìn đến chính mình mẫu thân đôi mắt hình viên đạn, không ngừng hướng chính mình ném tới, nếu không phải ngại với chính mình mẫu phụ đứng ở bên cạnh, tam nương tưởng mẫu thân nhất định sẽ không buồn xỉn dùng đại bổng lại bồi chính mình chơi một lần, vội hướng về phía mẫu thân nịnh nọt cười cười. Ngượng ngùng ngậm miệng, xem ra chính mình lại nói sai lời nói. Tống Trần Thị nghe xong tam nương nói cũng cảm thấy có lý, bất quá một hồi tử liền phát hiện tam nương không thích hợp. Theo tam nương ánh mắt nhìn lại liền thấy nhà mình thê chủ thế nhưng còn dám uy hiếp tam nương tức khắc thật nổi giận, hướng về phía Tống Mẫu không khách khí nói, ngươi xem tam nương làm cái gì, tam nương vì ngươi nói chuyện tới hống ta cái này mẫu phụ, nơi nào làm không đúng rồi, thế nhưng còn dám cấp tam nương sắc mặt xem, ngươi nếu là ghét bỏ chúng ta cha con hai người, chúng ta này liền dọn ra đi, lại không chướng mắt ngươi, ô ô. Ô ô ô, ta đáng thương tam nương a. Tống Mẫu chỉ cảm thấy chính mình đầu góc chịu chịu đau, lời này như thế nào liền nói đến nơi đây đâu. Nhìn trước mắt hỏng bét tình hình, Tống Mẫu chỉ phải chịu thua, hung hăng chừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái. Tống Mẫu đối với Tống Trần Thị trấn an nói, ngươi xem ngươi làm gì vậy, ta chẳng qua là cho rằng sự không ổn thỏa, mới tưởng giáo giáo nàng mà thôi, này còn không có động thủ đâu. Ngươi liền trước hộ thượng. Nói đôi mắt hình viên đạn đó là mạnh hướng tam nương ném, tam nương cũng là cái thông minh lúc này cũng không nói lời nào, chỉ chặt chẽ tránh ở Tống Trần Thị phía sau, Tống Mẫu cũng không hảo lại chọc nhà mình phu lang không cao hứng, nói tiếp, tựa như tam nương nói giống nhau, ta muốn thật sự động thủ. Như vậy tế nhánh cây như thế nào sẽ đều đánh không ngừng. Bất quá là dọa dọa nàng mà thôi. Lời này Tống Mẫu nói xong chính mình đều cảm thấy không mặt mũi. Thật sự là ở mấy cái nữ nhi trước mặt đều ném mặt mũi. Ngẫm lại cũng là. Tống Trần Thị vội xoa xoa nước mắt, đem tam nương từ phía sau kéo ra tới, hung hăng gõ hai hạ, mới mở miệng nói, còn không đi cùng mẫu thân ngươi xin lỗi, nhìn xem đem nàng khí thành cái dạng gì, nói lại đá đá tam nương. Tam nương nào có cái gì không rõ, vội tiến lên vài bước, đối với chính mình mẫu thân lấy lòng nói, ha ha ha ha, mẫu thân. Ngươi xem ta lần trước hoàn toàn là hảo tâm làm chuyện xấu a, này không phải hôm nay một khảo chúng liền chạy nhanh đã trở lại sao, ai u, mẫu thân hôm nay chính là nhân gia ngày lành a, ngươi cũng đừng sinh khí đi, huống chi, ta một hồi còn phải chạy trở về đâu, buổi tối còn có Quỳnh Lâm Yến đâu, mẫu thân tái sinh một hồi tử khí, ta nên đi rồi đâu. Mẫu thân, cái gì Tống Mẫu nhịn không được kêu sợ hai ra tiếng, lời này không chỉ có làm Tống Mẫu sợ ngây người. Ngay cả Tống Trần Thị đều nhịn không được hỏi, tam nương, như thế nào nhanh như vậy muốn đi à, cái kia Quỳnh Lâm Yến là làm gì đó à, bay đi không thể sao. Nói cái gì mê sảng đâu, nay Quỳnh Lâm Yến vừa nghe liền không bình thường, như thế nào có thể không cho tam nương đi đâu, hảo, đều đừng ở bên ngoài đợi, tiên tiến ra đem, hài tử mẫu phụ đi làm điểm ăn ngon, cấp hài tử chúc mừng chúc mừng. Vẫn là Tống Mẫu về trước thần, biết tam nương xác thật đến đi, vội an bài lên. Cũng hy vọng người một nhà hảo hảo ăn một bữa cơm. Tống Trần Thị tuy rằng không nghĩ rời đi tam nương, bất quá cũng biết nhà mình thê chủ nói cũng có đạo lý, vội mang theo hai cái con rể cùng nhau bận việc đi. Đến nỗi Tống Mẫu trực tiếp đem ba cái nữ nhi kêu vào phòng, mới mở miệng nói, Tam Nương, không phải có hỉ báo sao, mau đem tới cho ta xem. Nói Tống Mẫu nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng, đây chính là Tống gia đại vinh quang A. Nhìn Mẫu thân bộ dáng, Tam Nương cũng vội thấu thú đi đem tin mừng lấy tới, giao cho chính mình Mẫu thân trên tay, mà đồng thời Tam Nương còn thấy, đại tỷ nhị tỷ còn ở một bên trộm rối cổ, hiển nhiên đều tưởng bắt được trong tay nhìn xem, bất quá hiện tại tin mừng ở Mẫu thân trong tay tranh bất quá thôi. Nắm chặt trong tay tin mừng, Tống Mẫu cảm thấy chính mình toàn thân đều run rẩy lên, nàng hốc mắt cũng nhịn không được đỏ lên, cẩn thận vuốt ve trong tay vải vóc, chậm rãi quyển trục mở ra, nhìn mặt trên chữ viết tuy rằng Tống Mẫu cũng không biết viết cái gì, nhưng là trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói, Tam Nương, mau, niệm niệm mặt trên đều viết cái gì. Nói đem đôi tay cử ở Tam Nương trước mặt, nhưng đối với tin mừng lại không có đưa ra đi ý tứ. Bất quá là làm Tam Nương đem tin mừng thượng tự niệm ra tới mà thôi. Tam Nương nhìn trước mắt tin mừng mặt trên kia trái lại tự, nhìn nhìn lại Mẫu thân kia chết không buông tay bộ dáng, nàng nhưng không có lá gan nói ra đem tin mừng muốn lại đây nói, đến nỗi, đem tin mừng trái lại lấy, làm cho chính mình xem, Tam Nương cảm thấy chính mình vẫn là không cần khai cái này khẩu, lại nói như vậy cũng hoàn toàn không ảnh hưởng chính mình, chỉ phải mở miệng nhắc mãi, nay cha Tống thị Tam Nương, văn thải chắc tuyệt, sách luận lời nói cho rằng quan cổ tuyệt nay, thả ý đi hề. Thuật, văn thải, thiên văn địa lý cũng là không gì không biết, đặc khâm điểm này vì kim khoa trạng nguyên, quên ngươi không quên tiên hiền dạy dỗ, vì nước tinh trùng, khâm thử. Niệm xong lúc sau, Tam Nương vội thối lui đến một bên, kỳ thật này phân tin mừng Tam Nương chính mình đều không có mở ra quá, bắt được tay lúc sau liền trực tiếp tới thôn trang thượng, xem như lần đầu tiên xem đi. Đối với mặt trên nói, Tam Nương một bên niệm một bên liên tục gật đầu, nhịn không được đắc ý nghĩ đến nàng chính là lợi hại như vậy. Tống Mẫu cẩn thận đem tin mừng lại cuốn lên, đối với đại nương nhị nương đỏ mắt biểu tình làm như không thấy, đi tới một bên thờ phụng Vân Hoa Tiên Tôn thần trước đài, cẩn thận đặt ở thần đài bên cạnh, lại thượng nén hương. Trong miệng lại nhảy một trận, xoa xoa khỏe mắt, mới lại ngồi trở về. Ngữ mang nghẹn ngào nói, Tam Nương thật cho Mẫu thân tranh sĩ diện, đại nương nhị nương hai người các ngươi cũng muốn hảo hảo nhìn tiểu thảo các nàng cũng làm nhà ta nhiều ra mấy cái trạng nguyên lang. Ta lão Tống gia cũng muốn thay đổi địa vị, đại nương, nhị nương ta quá hai ngày liền trở về thỉnh các hương thân uống rượu, cũng thật náo nhiệt, trong tộc mặt cũng muốn chào hỏi một cái. Đây chính là cùng tộc Vinh Quang A đến nỗi thôn trang bên này liền giao cho các ngươi. Càng nói càng cao hứng, Tống Mẫu cảm giác cả người đều khoan khoái, hận không thể kêu to vài tiếng. Nếu không phải nhìn đến mấy cái hài tử đều tại đây, nói không chừng nàng thật đúng là như vậy làm. Đại nương nhị nương trong lòng cũng nhịn không được vì Tam Nương cao hứng, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải hảo hảo nhìn chằm chằm chính mình hài tử. Các nàng đời này đã không có hy vọng, nhưng là bọn nhỏ còn nhỏ đâu, nói nữa nhà mình hiện tại tốt như vậy điều kiện. Nói cái gì cũng muốn bọn nhỏ hảo hảo đọc sách. Hạ quyết tâm, hai người biểu tình đều kiên định rất nhiều. Hai người vội lôi kéo Tam Nương, muốn Tam Nương nói một chút này thi khoa cử sự. Tam Nương gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, đại tỷ nhị tỷ, các ngươi hỏi như vậy không phải bóc ta đoàn sao. Ta lấy chính khẩn khảo quá a lúc ấy bởi vì ôn dịch sự, ta không phải chỉ tham gia một cái thi đình sao. Hơn nữa ta nghe nói khó nhất ngao chính là phía trước khảo thí, không bằng đêm nay ta hỏi qua lúc sau, lại trở về cùng các ngươi nói. Đại nương nhị nương tưởng tượng cũng là... Vội rời đi đề tài, tỉ mỗi ba cái vội tê ở bên nhau nói lên lặng lẽ lời nói, Tống Mẫu đơn giản ngồi ở một bên, nhìn chính mình mấy cái nữ nhi, lại không nghĩ tới Tam Nương sẽ có cái này tạo hóa, hiện tại hảo, Tam Nương về sau tiền đồ liền không cần phải nói, về sau giúp đỡ hai cái tỉ tỉ, nhà mình cũng coi như đi lên, càng nghĩ càng mỹ, Tống Mẫu quyết định đãi Tam Nương đi rồi, nàng nhất định phải đại say một hồi, đến nỗi sường sự, dù sao còn có đại nương. Nhị nương đâu, hôm nay như vậy cao hứng, nàng liền nghỉ ngơi một ngày cũng không có gì, ai còn dám nói cái gì không thành. Đang ở miên man suy nghĩ gian, Tống Trần Thị đi đến, thẳng tắp đi đến Tam Nương trước mặt, lại là hảo một trận vuốt ve, ngay cả Tống Mẫu đều nhìn không được, vội mở miệng nói, hài tử mẫu phụ, ngươi nhìn xem ngươi giống bộ rắn gì, Tam Nương đều bao lớn rồi. Thật là càng ngày càng không trang trọng, Tống Mẫu tuyệt đối không thừa nhận nàng là ghen tị. Nghe được lời này, Tống Trần Thị không vui, nàng cũng mặc kệ chính mình thê chủ là nghĩ như thế nào, lập tức phản bác nói, ngươi hôm nay là làm sao vậy luôn tìm cha, tam nương bao lớn rồi, mặc kệ bao lớn đều là nữ nhi của ta, ta sờ sờ còn không được. Tam nương vốn dĩ bị mẫu phụ vớt ve thực xấu hổ, bất quá thấy bởi vì cái này mẫu thân mẫu phụ lại muốn tranh chấp lên, vội chen vào nói, có thể, như thế nào không thể, ta vĩnh viễn là mẫu phụ ngoan nữ nhi. Lời này nói Tống Trần Thị lập tức nhạc ga lên, bất quá hiển nhiên Tống Mâu sắc mặt liền không phải như vậy hảo, tam nương trong lòng âm thầm kêu khổ, này người hòa giải cũng thật không hảo làm a. Cẩn thận nhìn mẫu thân sắc mặt, vội lại mở miệng nói, đương nhiên, mẫu phụ về sau trước mặt ngoại nhân không cần như vậy, bằng không người khác khẳng định đều lấy ta đương tiểu hoa nhi. Nói xong lại nhìn mẫu thân sắc mặt, quả nhiên sắc mặt hảo rất nhiều. Tam nương nhịn không được lau lau trên đầu mồ hôi lạnh, nay sống thật đúng là không hảo làm a. Tống Trần Thị nghe tam nương câu nói kế tiếp, vốn đang có chút không vui, bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng cảm thấy có chút đạo lý, rốt cuộc hài tử đã khảo trạng nguyên, tuy rằng chính mình chuyện khác không hiểu, nhưng là cũng biết trạng nguyên về sau là phải làm quan, nếu là làm người cảm thấy chính mình nữ nhi không đáng tin cậy, chẳng phải là cấp nữ nhi tìm phiền toái, lập tức cũng quyết định, về sau này đó thân cận nữ nhi động tác muốn thiếu làm điểm, ở bên ngoài khẳng định không làm. Nghĩ vậy, Tống Trần Thị vội đem đôi tay thu trở về, bối ở sau lưng, liền sợ nhịn không được, lại bắt tay rôi đi lên. Tam nương thấy thế nhẹ nhàng thở ra, này nếu là ở tranh luận đi xuống, xui xẻo ngăn không được chính là chính mình, vội nói sang chuyện khác nói, mẫu phụ, có phải hay không đồ ăn làm tốt, như thế nào không thấy đại tỷ phu cùng nhị tỷ phu a? Tống Trần Thị lúc này thả lại quá thần tới, hắn tiến vào làm gì, vội mở miệng đáp, nhìn ta này trí nhớ, đồ ăn được. Ta là kêu các ngươi ăn cơm đi, đến nỗi ngươi đại tỷ phu cùng nhị tỷ phu, ở bên ngoài bãi cơm đâu, rốt cuộc hiện tại bên ngoài ấm áp thực, ta liền tưởng trực tiếp hướng bên ngoài ăn được. Nói vội tiếp đón mọi người đi ra ngoài ăn cơm, bất quá đến Tống Mâu trước mặt lại là đem đầu vung lôi kéo tam nương liền đi ra ngoài, nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ đem Tống Mâu cấp lộng choáng váng, trước mắt cái này ngạo kiều người thật là chính mình sinh sống 20 năm phu lang sao, này khác biệt cũng quá lớn. Ngẫm lại di vãng ngoan ngoan phục tùng, nhìn lại hiện tại động bất động liền phải chính mình hứng hống, Tống Mẫu cảm thấy đầu đều lớn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào lạc. Bất quá hiện tại không phải tưởng việc này thời điểm, ngẫm lại nhà mình tam nương lặng lẽ quay đầu đối chính mình lấy lòng bộ dáng, lập tức quyết định. Tính ai làm ta là nữ nhân đâu, nhường một chút hắn hảo, lập tức cũng đi theo mọi người phía sau. Ra cửa phòng. Thấy đại con rể nhị nữ tế hai người còn ở hướng bên ngoài cục đá trên bàn bãi cơm, Tống Mẫu vội tiếp đón đại nương nhị nương đều đi hỗ trợ. Nhìn trước mắt tràn đầy một bàn đồ ăn, Tống Mẫu cảm khái rất nhiều, ngẫm lại nhà mình nguyên lai liền ăn cơm đều phải phát sầu, bất quá một năm liền quá thượng loại này nhật tử. Tống Mẫu hiện tại đều cảm thấy nằm mơ. Bất quá nhìn trước mắt một nhà hòa thuận vui vẻ bộ dáng, vội hô, hảo, ăn cơm đi. Nói dẫn đầu gắp một chiếc đũa. Nguyên lai Tống gia vốn dĩ chính là Tống Mẫu đương gia, từ đi vào kinh thành sau, trong nhà tiểu gia hỏa đọc chút thư sau khi trở về, mỗi lần ăn cơm nhất định phải chờ Tống Mẫu gấp về sau, mới động chiếc đũa. Vài lần lúc sau người một nhà đều cảm thấy như vậy cũng khá tốt liền từ từ quen đi, mấy tháng xuống dưới cũng liền hình thành quy củ. Mỗi lần ăn cơm đều phải Tống Mẫu trước động chiếc đũa. Tống Mẫu động đũa sau, những người khác cũng sôi nổi gấp từng người thích ăn đồ ăn, hôm nay ở trên bàn cơm. Tam nương nhưng xem như bị trọng điểm chiếu cố, chẳng những là mẫu thân cùng mẫu phụ, chính là đại tỷ nhị tỷ nhóm cũng đều sôi nổi cấp tam nương gắp đồ ăn. Chỉ chốc lát tam nương chén đã mạo tiêm. Tam nương có thể nói cái gì, nỗ lực ăn đi. Chính là còn không có đại ăn xong đi nhiều ít, tam nương lại một lần phát hiện chính mình trong chén lại đôi lão cao, chỉ phải cười khổ mở miệng nói, đừng đều cho ta à, các ngươi đều ăn à, ta cũng không phải là thùng cơm à. Nhưng trang không dưới nhiều như vậy hóa. Tam nương một câu vui đùa lời nói mọi người đều vui vẻ, đại nương buồn cười nói, ăn ngươi đi, nói gỡ nhiều như vậy, nói nữa ai dám nói đương kim trạng nguyên là thùng cơm a? Yên tâm đi, tốt như vậy đồ ăn ta còn không có ăn đủ đâu, ai lo lắng cho người cả a? Đại nương lời còn chưa dứt, nhị nương đánh tiếp thú nói, chính là, đại tỷ nói không sai, ha ha ha ha. Lời này chỉ đem tam nương nói cười khổ không được, Tống Mẫu cùng Tống Trần Thị cũng không tham dự, thấy mấy cái hài tử hòa thuận, cũng liền tùy ý các nàng tỉ muội mấy cái, cho nhau trêu ghẹo hồ nháo. Đặc biệt là thấy nhà mình tam nương chắp tay liên tục xin tha bộ dáng, hai vợ chồng nhìn nhau cười, trong lòng cuối cùng một chút lo lắng cũng liền buông xuống. Nguyên lai Tống Mẫu cùng Tống Trần Thị cũng là sợ hãi Tam Nương bỗng nhiên chúng chẳng nguyên, mấy cái tỉ muội xa lạ, rốt cuộc tỉ muội trực tiếp khác biệt quá lớn nói, tỉ muội gian khó tránh khỏi sẽ có chút không được tự nhiên, bất quá hiện tại thoạt nhìn, nhà mình mấy cái hài tử cảm tình rất tốt, các nàng cũng liền buông xuống. Vội khuyên mấy cái hài tử ăn nhiều một chút đồ ăn. Đồ ăn quá ngũ vị sau, Tam Nương xem thời gian cũng không còn sớm chỉ phải mở miệng nói, mẫu thân, mẫu phụ, ta buổi tối còn muốn tham gia Quỳnh Lâm Yến, đã muộn sợ là không tốt, hiện tại lại là cần phải đi. Nói đến lúc này, Tam Nương trong lòng cũng không khỏi có chút không tha, tuy rằng cùng mẫu thân mẫu phụ, gặp mặt cũng là dễ dàng thực, nhưng là trong khoảng thời gian này mẫu thân cùng chính mình đều rất bận, cũng đã lâu không có ngồi ở cùng nhau hảo hảo nói chuyện qua, hiện giờ nhớ tới, Tam Nương cũng cảm thấy chính mình bất hiếu cực kỳ. Kỳ thật cũng không phải một hai phải hiện tại đi, chính mình 15 phút là có thể trở về, nhưng là nàng cũng sợ hai chính mình quá nhận người, mà cấp trong nhà trọc hạ mầm tai họa, cho nên đối với chính mình công lực ngày thường là có thể không cần liền không cần. Tống Mẫu lúc này cũng là khỏe mắt ướt át, đây là chính mình tiểu nữ nhi à, nàng lại như thế nào sẽ không nghĩ đâu, bất quá nàng không thể lầm hài tử tiền đồ, vội cười đáp, nói cái gì lời nói, thật vất vả chúng chẳng nguyên, đừng bà mụ mụ, mau đi đi. Lời nói là nói như vậy, bất quá Tống Mẫu vẫn là khổ sở lau lau khỏe mắt. Phất phất tay liền chuyển qua thân, thật sự là không nghĩ xem chính mình nữ nhi rời đi bóng dáng. Tống Trần Thị cũng đi theo phất phất tay, ly biệt nói là một câu đều nói không nên lời, đơn giản cũng cùng chính mình thê chủ giống nhau bối qua thân mình. Đại nương nhị nương thấy thế, vội ôm Tam Nương bả vai, cùng Tam Nương cùng nhau ra sân, thuận tiện cấp từng người phu lang đưa mắt ra hiệu, làm cho bọn họ hứng hống. Tỷ muội ba cái cùng nhau ra sân, Tam Nương nhịn không được nói, đại tỷ nhị tỷ, mẫu thân cùng mẫu phụ câu nói kế tiếp, Tam Nương cũng không biết nói cái gì hảo. Đại Nương vội cười nói, ngươi đừng lo lắng, còn có chúng ta đâu, đến nỗi mẫu thân cùng mẫu phụ, bất quá là nhất thời thương cảm, một hồi tử liền không có việc gì, hơn nữa ngươi đã trúng trạng nguyên, về sau về nhà thời gian không phải càng nhiều sao, đến lúc đó trụ về nhà tới, mẫu thân cùng mẫu phụ nhưng không phải vui vẻ sao. Tam Nương gật gật đầu, trải qua đại tỷ như vậy vừa nói, trong lòng cũng dễ chịu không ít, khi nói chuyện, liền đến Tam Nương phóng ngựa xe địa phương, Tam Nương đối với đại tỷ nhị tỷ vây vây tay, liền lên xe ngựa, đối với hai người nói, đại tỷ nhị tỷ, ta không ở các ngươi nhất định phải chiếu cố hảo mẫu thân cùng mẫu phụ, như thế ta đi rồi. Theo Tam Nương một tiếng hô quát, con ngựa liền chạy lên, rất xa Tam Nương còn có thể nghe được đại tỷ hồi yên tâm hai chữ. Tam Nương trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Trên đường trở về, Tam Nương không có lại sử dụng xúc địa thành thốn, mà là giá xe ngựa chậm rãi trở về đi, bởi vì hiện tại thời gian còn sớm thật sự, nếu là chạy về đi sớm, rõ ràng liền có vấn đề. Tam Nương một bên nhắm mắt lại, một bên dùng thần thức nhìn con đường hai bên phong cảnh, thật là có khác một phen tư vị ở trong lòng, rốt cuộc dùng đôi mắt xem cùng dùng thần thức nhìn đến khác biệt rất lớn. Cảm giác bên đường tiểu thảo kia cứng cỏi sinh mệnh, Tam Nương không thể không tán thưởng một câu này ngoan cường bất khuất. Tam Nương tới rồi tế thế đường thời điểm, xem sắc trời còn sớm thực, Tam Nương đơn giản rửa mặt trải đầu một phen, lại qua nửa canh giờ, phương thấy có người vội vàng xe ngựa tới thỉnh chính mình dự tiệc, Tam Nương cũng không ngừng lưu, trực tiếp lên xe ngựa, lại đại khái qua nửa canh giờ công phu, xe ngựa liền ở một tòa huyện môn phía trước ngừng lại, Tam Nương cẩn thận quan sát một chút. Phát hiện chính mình xác thật là chưa thấy qua cái này đại điện, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy này thượng. Quỳnh Lâm huyện ba cái chữ to cao cao treo này thượng, quả thực là đại khí, thả ba chữ viết rồng bay phượng múa, lấy Tam Nương lúc này tạo nghệ cũng không thể không khen ngợi một cái hảo tự. Thấy vậy thường thường có người đi vào, Tam Nương cũng đang chuẩn bị theo mọi người đi vào thời điểm, lại nghe đã có người kêu tên của mình, vội quay đầu lại nhìn lại, lại là sửng sốt, nguyên lai vẫn là một vị người quen. Ngươi nói là ai, lại là ngày ấy tìm cha Tề Giai. Tam Nương này ngây người công phu, Tề Giai lại lấy tới rồi trước mặt, trên dưới nhìn quét Tam Nương một lần, hừ một tiếng, trực tiếp đem đầu nâng đến cao cao, từ Tam Nương bên người đi qua, Tam Nương mắt thấy này bóng dáng đều biến mất vô tung, nhịn không được âm thầm buồn cười nói, người này lại cũng có hứng thú. Liên vào huyền môn, chỉ thấy nơi này lâm viên cẩm thạch chiến nói, bảo xây hồ nước, liêu khóa hồng kiều, hoa hoanh phượng khả. Quả thực là bất phàm, Tam Nương từ từ đi tới, chỉ cảm thấy đôi mắt đều không đủ nhìn, thẳng đến đi vào trong điện, lại thấy này nội tại trong điện hai bên bày biện bàn ghế, một trương nhưng đãi hai người, này thượng càng là bị thượng mỹ thực trái cây, rượu ngon món ngon, bất quá thoạt nhìn, mọi người đều không có vận dụng, bất quá là ở bên nhau lẫn nhau bắt chuyện, tam nương vội ở chính mình vị trí ngồi xuống, không nghĩ ngồi ở chính mình bên người thế nhưng là vừa rồi tề giai, nhìn xem chính mình cái bàn bên trái bên cái thứ nhất liền minh bạch, này làm chỉ sợ là ấn thứ tự sắp hàng đi, nói như thế tới, này tề giai chỉ sợ cũng là bảng nhãn đi, trách không được như vậy ngạo khí. Bất quá kỳ quái chính là chính mình ở trên người nàng không có cảm giác được các ý, nghĩ đến bất quá là có chút không phục thôi, cũng liền không ở để ý đối này hơi hơi mỉm cười sau, cũng liền ngồi chính thân mình. Tam nương cũng minh bạch tuy rằng tề giai đối chính mình không có ác ý, bất quá không thoải mái khẳng định là có. Tề giai thấy tam nương thế nhưng đối nàng cười, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đều đi lên, nhìn trước mắt cũng coi như áo mũ chỉnh tề người, thấy thế nào đều không giống có bệnh người, chính mình đối nàng nhiều có thất lễ, lúc này thế nhưng còn có thể cười được. Tề giai nhịn không được trong lòng có ý kiến nói, người này nếu không phải có bệnh, khẳng định chính là tâm cơ thâm hậu. Nghĩ đến đây, tề giai thân mình gấp hướng hữu không tự giác xê dịch, mặc kệ là loại nào, tề giai đã quyết định muốn ly tam nương xa một chút. Nếu là tam nương biết tề giai như vậy tưởng chỉ sợ sẽ nhịn không được cười ha ha đi, thuận tiện nói một câu, người này thật đúng là hảo chơi đi, bất quá hiển nhiên tam nương lúc này còn sẽ không thuật độc tâm, cho nên tề giai lúc này động tác, chỉ tưởng nàng giận dỗi thôi. Liên ở tam nương buồn cười thời điểm, liền nghe có người hô, Hoàng thượng giá lâm. Trong điện mọi người vội vàng đứng dậy, ở một bên quỳ xuống, cao giọng hô, cung nên thánh thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lời còn chưa dứt, Lưu Hoành đã ngồi ở đại điện trung ương ghế trên, nhìn quốc gia tương lai lương đống, vội mở miệng nói, hãy bình thân, hôm nay chấm ý ở mở tiệc, đại gia không cần câu thúc, đều hồi tòa đi. Nghe được hoàng thượng ý chỉ, tam nương đám người đều đứng dậy, cẩn thận ngồi trở về. Bất quá lúc này không khí cùng vừa rồi thân thiện lại là rất có bất đồng. Đệ 201-202 chương giải hòa. Lưu Hoành cũng biết bởi vì chính mình ở, phía dưới người khó tránh khỏi có chút câu thúc, nghĩ đến cái gì dường như trước mở miệng nói, tam nương ở đâu. Tam nương vội đứng dậy không người đáp, học sinh ở. Nay lại là bởi vì qua thi đình người giống nhau đều nhưng xưng là môn sinh thiên tử, cho nên ở không có chức quan phía trước. Phần lớn đối với hoàng thượng đều tự xưng học sinh. Không cần câu thúc, ngồi xuống đáp lời thì tốt rồi. Lưu Hoành này tới cũng là muốn nhìn một chút những người này chung người nào nhưng dùng, đương nhiên nguyện trung thành chính mình là nhưng dùng tiền đề, cho nên này ân uy cũng thi lại là mớn. Thấy hoàng thượng lên tiếng, tam nương cũng liền thuận thế ngồi xuống, bất quá nhưng không dám chứng thực, bất quá là ngồi nửa cái ghế dựa thôi. Quả nhiên nhìn tam nương biểu hiện Lưu Hoành trên mặt ý cười càng sâu chút, đối tam nương thức thời hiển nhiên là tương đương vừa lòng, thấy vậy khi mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây, lại mở miệng hỏi, tam nương trong nhà còn có cái gì người a? Tam nương cúi đầu, mới mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, nhà ta chung cha mẹ đều ở, còn có hai cái tỷ tỷ cũng đều lấy thành ra. Đến nỗi vì cái gì chưa nói chính mình còn có ca ca, tam nương tỏ vẻ cái kia đại lang là ai, nàng nhưng không quen biết. Lưu Hoành gật gật đầu những việc này nàng đã sớm làm người hỏi thăm rõ ràng, hôm nay sở dĩ hỏi một chút bất quá là kéo gần quan hệ thôi, đến nỗi tam nương vì cái gì không để nàng còn có cái ca ca, Lưu Hoành biết cũng không để ý, rốt cuộc chính là chính mình có như vậy cái bất hiếu nhi tử, phỏng chừng cũng đã sớm ban chết hắn, nào còn dung đến hắn bên ngoài tiêu dao. Bất quá nhìn tam nương Lưu Hoành nhưng thật ra càng ngày càng vừa lòng, tuy rằng nàng không phải một cái xử trí theo cảm tính người, nhưng là không thể không nói đương hoàng đế liền thích xử trí theo cảm tính người, bằng không người này cho dù lại có tài hoa, nàng cũng là sẽ không dùng. Lưu Hoành tùy thời lại khen tam nương vài câu, liền mở miệng phân phó mọi người dùng bữa, thường thường Lưu Hoành còn bưng lên chén rượu cùng mọi người uống thượng một ly. Bất quá hiển nhiên nàng hảo ý chỉ là làm phía dưới người kinh sợ thôi, bất quá một hồi công phu Lưu Hoành liền phát hiện một cái có ý tứ hiện tượng, chỉ thấy tịch hạ mọi người. Đều top 5 top 3 tiểu tâm nói chuyện với nhau, chính là chính mình Trạng Nguyên cùng bảng nhãn hai người đã có thể kỳ quái, ngồi một cái bàn đều không có nói qua một câu, ngược lại các gắn cắt. Lưu Hoành trong lòng một nhạc, tò mò hỏi, tề giai, ngồi ly tam nương như vậy xa làm cái gì? Tam nương học vấn chính là rất tốt. ngươi hẳn là nhiều hơn thỉnh giáo mới là. Nay lại là thiệt tình, rốt cuộc Lưu Hoành đối Tề Giai vẫn là thực xem trọng, tuy rằng ở chính vụ thượng hiện tại Tề Giai khẳng định là không thượng Tam Nương. Nhưng là so với làm người xử thế thượng lại là muốn so Tam Nương mạnh hơn nhiều, thả nàng học vấn kiến thức đều không tồi, hảo hảo bồi dưỡng đảo vẫn có thể xem là một cái lương đống chi tài. Tề Giai vốn dĩ đang ở uống rượu, mới vừa vào khẩu, liền nghe được Hoàng thượng lời này, nguy hiểm thật mới không có nhổ ra, bằng không còn không được đại bất kính chi tội sao. Trước cẩn thận đem rượu nuốt xuống đi, mới ngượng ngùng mở miệng nói, khởi bẩm Hoàng thượng không có a. Lời này nói chột dạ, cho nên nói thời điểm Tề Giai nhịn không được rụt rụt cổ. Nếu không có, vậy ngươi cùng Tam Nương làm gần điểm. Đừng đương nàng là cái ngốc, nếu là này cái bàn đủ trường, gia hỏa này chỉ sợ đã sớm chạy đến một khắc đầu đi đi. Nhìn kia hài tử đều dựa vào bên cạnh bàn. Tuy rằng Tề Giai đứa nhỏ này là cao ngạo điểm, nhưng là trước kia cũng không phát hiện đứa nhỏ này không hợp đàn A. Tề Giai nghe vậy biết tránh không khỏi, vội đem ghế hướng Tam Nương bên kia di di. Bất quá kia khoảng cách thật sự chính là một meo meo, di song sau, còn lấy lòng hướng về phía Lưu Hoành cười cười. Nguyên lai Tề Giai dù sao cũng là Tề gia đích nữ, làm thế gia nữ, thấy Hoàng thượng cơ hội vẫn là rất nhiều, cho nên đối với Hoàng thượng Tề Giai cũng không phải thực sợ hãi, lúc này mới có hôm nay một màn này. Lưu Hoành nhịn không được bật cười, ra vẻ nghiêm túc nói, Tề Giai, chính ngươi nhìn xem cảm thấy ngươi di động qua sao, huống chi Tam Nương là lao hổ sao, như thế nào cảm giác ngươi rất sợ nàng dường như. Lời này vừa ra, Tề Giai lập tức liền không vui, chỉ gào một tiếng, ai sợ nàng. Sau lại mới nhớ tới nơi này là địa phương nào, vội đứng dậy nhất bái sợ hai nói, khởi bẩm Hoàng thượng ta là nói không có này một chút sự, vừa mới Giai ngôn ngữ không thỏa đáng thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Lưu Hoành vây vây tay, ý bảo Tề Giai trước ngồi xuống, cũng trấn an mọi người, lúc này mới mở miệng nói, không sao, chấm chẳng lẽ liền điểm này việc nhỏ đều dung không dưới, đương chấm là hôn quân không thành, nếu chấm thật là như vậy, lại như thế nào có thể trị lý hảo quốc gia. Trong điện mọi người vội vàng không người hô to, học sinh không dám, nô hoàng thánh minh. Lưu Hoành nghe vậy lại là một phen khiêm tốn, ý bảo mọi người lại ngồi xuống lúc sau, lại hỏi Tề Giai. Hiển nhiên nàng hôm nay liền méo vấn đề này. Hiện tại Tề Giai chỉ cảm thấy nàng hộp máu tâm đều không có, lời này làm nàng nói như thế nào, nói nàng khó chịu Tam Nương không cần trải qua kỳ thi mùa xuân liền trực tiếp thi đỉnh cho nên ám toán Tam Nương không thành công, ngược lại chính mình ném thể diện, vẫn là nói hôm nay cùng Tam Nương giao phong, ai biết bị Tam Nương cởi cấp dọa sợ, cảm thấy Tam Nương tâm tư thâm trầm, cho nên có chút nhút nhát, vui đùa cái gì vậy lời này nói ra đi. Nàng còn biết xấu hổ hay không mặt, ậm ừ sau một lúc. Lâu lại không biết nói cái gì hảo, cả người tức khắc chân tay luôn cuống lên. Tam Nương thở dài, chỉ phải đứng dậy, cung kính nói, khởi bẩm Hoàng thượng, bất quá là một ít mâu thuẫn, có thể là ta quá mức, Tề Giai nàng trong lòng có chút không thoải mái, mới không muốn cùng ta thân cận đi. Tam Nương cảm thấy chính mình rất mệnh khổ, thật sự là chính mình quá thiện lương, như thế nào liền xem không được người khác chịu khổ đâu. Đối với Tam Nương giải vây, Tề Giai thật sự kinh ngạc, người này có phải hay không nốc, chính mình chính là cùng nàng bất hòa người a, nhịn không được dùng hiếm lạ ánh mắt nhìn người này, chẳng lẽ nàng không phải tâm cơ thâm trầm, mà là cánh nốc. Tam Nương lúc này hận không thể đá cái này Tề Giai hai chân, không nói đến bên này muốn thừa nhận Hoàng thượng uy áp, quan trọng nhất chính là người kia xem gấu trúc ánh mắt là có ý tứ gì, đừng cho là ta đưa lưng về phía ngươi, cũng không biết. Lưu Hoành nghi hoặc nhìn hai người, cười nói, hảo, ta bất quá hỏi không một câu, nếu là việc nhỏ, liền chạy nhanh giải hòa, rốt cuộc về sau đều là đồng liêu sao, như thế giống bộ răng gì. Kỳ thật lời này Lưu Hoành cũng liền nói mà thôi, nếu là này hai người bất hòa, Lưu Hoành cũng không phải là ước gì đâu, rốt cuộc cái nào thượng vị giả, đều không hy vọng phía dưới người là một lòng, ngăn không được ngày nào đó chính mình vị trí liền thay đổi người. Cân bằng mới là vương đạo A. Hai người đứng dậy lại bái tạ một phen, thẳng nói đã biết sau, Tề Giai cũng đem ghế rửa dọn trở về, rốt cuộc nàng nhưng không nghĩ dẫn nhân chú mục, hướng về phía Tam Nương xấu hổ cười cười, nhưng thật ra ai gần chút. Nay bất quá là cái tiểu nhạc đệm một hồi tử liền đi qua, Lưu Hoành cũng không có khả năng chỉ chú ý này hai người, thấy mọi người hứng thú ngẩng cao. Liên thả mấy cái đố đèn làm mọi người tới đoán, đặt mua mấy cái đồ vật, cũng coi như thảo cái điểm có tiền. Chỉ thấy cái thứ nhất đèn lồng thượng viết nói, thân thể trường trượng nhị cao. Gây trường thân tiết không dài mao, hạ thân ăn mặc lục lụa quần, đầu đội chân châu hồng nhung mạo. Đánh một cây nông nghiệp. Cái thứ hai đèn lồng thượng cũng là bốn câu lời nói, phía trên đi phía dưới đi phía trên, hai đầu đi trung gian đi hai đầu. Này lại là cái đố chữ. Cái thứ ba vẫn như cũ là cái đố chữ, thượng vô nửa phiến chi ngói. Buổi chiều đất cắm rủi. Bên hông quải cái hồ lô, miệng phun âm dương quái khí. Cuối cùng một cái đèn lồng thượng lại viết nói, một hoành lại một dựng lại một dựng. Một phiết lại một phiết, một mại lại một mại. Thấy mọi người đều vây đi lên quan khán, nội thị vội mở miệng nói, các vị tài nữ thỉnh đoán đi, bệ hạ nói, đoán chúng có thưởng. Nếu có đoán hảo, liền đem đáp án viết trên giấy, nô tài một hồi đi thu. Mọi người liền nói không dám. Vội ngồi ở vị trí thượng, cẩn thận phỏng đoán. Không thể không nói Tề Giai không hổ là bảng nhãn xuất thân thế gia con cháu, nháy mắt đã có, nhuận quá bút mực, đem đáp án viết hảo lúc sau, chiết lên bỏ vào phong thư. Ở phong thư thượng viết thượng tên của mình sau. Liên đem này đặt ở một bên, trên mặt lộ ra tự tin tươi cười. Tùy tay cầm lấy chén rượu, một người uống xoàng. Tam nương liền càng không cần phải nói, này đối nàng tới nói quả thực là một bữa ăn sáng. Nhìn thấy chính mình bên cạnh rào rạt đắc ý người, buồn cười lắc lắc đầu, cũng động bút đem đáp án viết xuống dưới, đặt ở một bên. Bất quá hiển nhiên trong đại điện người cũng không phải mỗi người đều am hiểu cái này, chỉ thấy có người ở nơi đó cấp vò đầu bứt tai, cả người đều mau điên cuồng, kỳ thật cũng không trách các nàng thật sự là đây chính là khó được ở trước mặt hoàng thượng lộ mặt cơ hội, như thế nào có thể không nóng nảy, phải biết rằng làm quan học vân cái gì đều không quan trọng. Quan trọng là có thể hay không bị hoàng thượng nhớ kỹ, như vậy mới có thể có hảo tiền đồ. Bằng không đem ngươi ngoại phóng, hoàng thượng không nhớ được ngươi người này, trời biết khi nào có thể thăng quan, nói không chừng liền loa ở cái kia tiểu địa phương quá cả đời, bất quá mặc kệ những người này có nguyện ý hay không, kết quả là sẽ không thay đổi. Đại đem từng người phong thư đều thu lên, Lưu Hoành tự nhiên là từ Trạng Nguyên bắt đầu sau này xem, thấy Tam Nương đáp đến độ chính xác, vừa lòng gật gật đầu. Tề Giai đám người cũng đều đáp không tồi, bất quá mặt sau liền đều tạm được. Lưu Hoành cũng không thèm để ý, bất quá nhìn đến một cái tên là Vương Kỳ người đáp án khi nhịn không được nhẹ di một tiếng, rốt cuộc người này thứ tự dựa sau, không thể tưởng được thế nhưng toàn đáp đúng, bất quá đố chữ dù sao cũng là tiểu đạo, cũng chưa nói cái gì, cấp tất cả đều đáp đúng mọi người đã phát ban thưởng, lại cố gắng vài câu, cũng liền đi trước, rốt cuộc nàng cũng rõ ràng. Thời gian còn lại chính là cho các nàng liên lạc cảm tình thời điểm, quả nhiên chờ đến Lưu Hoành vừa ly. Khai, mọi người cũng đều từ từng người vị trí thượng đi ra, cho nhau bắt chuyện. Đương nhiên Tề Giai bên người người là nhiều nhất, tuy rằng Tam Nương là Trạng Nguyên, nhưng là rốt cuộc làm quan hậu trường vẫn là rất quan trọng. Tề Giai vô luận phương diện kia đều hiển nhiên muốn thắng qua Tam Nương rất nhiều, tự nhiên càng chịu người hoan nghênh. Đến nỗi Tam Nương tuy rằng ra thế không hiện, dù sao cũng là Trạng Nguyên. Cùng Tam Nương kết giao người vẫn là rất nhiều, chỉ nghe một người tiến lên khen tặng nói, Tam Nương muội muội, muội muội còn tuổi nhỏ, liền thiềm cung chiết quế, tỷ tỷ chỉ có hâm mộ, không biết tỷ tỷ có hay không hạnh cùng Tam Nương thảo luận học vấn. Một người khác cũng thừa cơ nói, nói không tồi, muội muội còn tuổi nhỏ học vấn liền tốt như vậy, không biết bái ở đâu vị danh sư danh nghĩa, có thể hay không vì tỷ tỷ giới thiệu một chút, tuy rằng tỷ tỷ đã có tiền đồ. Nhưng là tỷ tỷ còn có mấy cái muội muội hiện giờ còn ở trong nhà đâu. Nói còn lộ ra kia đã ố vàng hàm răng, làm cho Tam Nương từng đợt buồn nôn. Nhìn trước mắt, nói không chừng có thể đương chính mình tổ mẫu người một ngụm một cái muội muội đều, Tam Nương cảm thấy chính mình có điểm vượng, bất quá dù sao cũng là về sau đồng liêu, cũng là cùng khoa cũng vội Nga tốt không có A này đó tử hư đáp lời. Tam Nương lúc này trên mặt tươi cười đều mau cứng đờ. Những người đó khả năng cũng phát giác 3 năm có lệ tâm tư tự hiểu là không thú vị, dần dần rời đi, Tam Nương trước người tức khắc không còn, Tam Nương cũng thừa cơ vội ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, nhẹ nhàng thở hát ra. Lúc này Tề Giai nhìn một bên Tam Nương bộ dáng, nhịn không được bĩu môi, thật vô dụng cái, bất quá như vậy vài người liền ứng phó không được, nhìn vây quanh ở chính mình người bên cạnh, Tề Giai ngạo nghễ vừa nhấc đầu, trên mặt vẫn như cũ là đắc ý tươi cười. Không chỉ như thế còn làm cùng nàng nói chuyện với nhau người, các đều đầy mặt ý cười, không thể không nói thế ra con cháu quả nhiên bất phàm. Phụng chiếu tân đạn nhập sĩ quan, trọng tới hiên bệ nhìn trời nhan. Vân trình ngũ sắc phù kỳ cái, lộ lập ngàn quan tạp bội hoàn. Yến tịch xảo lâm lưu nữ tiết, loan trương quang ánh vách tường khuê gian. Hiến thơ trần nhã ngu thần sự, hùng thấy canh cà khí tượng còn. Tam nương nhìn thấy trước mắt tình cảnh nhịn không được nhắc mãi văn thiên tường này đầu ngự tứ quỳnh lâm yến cung cùng thơ, càng thêm cảm khái. Lúc này cảnh tượng thật đúng là càng hơn này văn sở thuật ra tam nương nhịn không được đắc ý tưởng. Đáng tiếc tam nương lời này tuy rằng nói được nhỏ giọng, lại vừa lúc bị vẫn luôn chú ý nàng tề dai nghe xong vừa vặn, tinh tế phẩm vị một chút. Chỉ cảm thấy tuyệt không thể tả, lại cùng hôm nay tình cảnh như thế phụ họa, vội cùng mọi người hư ứng vài câu thoát thân, ngồi ở tam nương bên người mở miệng nói, không thể tưởng được ngươi thơ từ tạo nghệ cũng như vậy cao. Thật không biết đầu của ngươi là như thế nào lớn lên, rõ ràng là cái tiểu hoa nhi sao, lại đem ta cấp đè ép đi xuống. Thật là càng muốn trong lòng càng không thoải mái. Bất quá nói thật ta vốn dĩ đối với ngươi không phục lắm. Bất quá nhìn ngươi chỉ thủy phương lược cũng không thể không thừa nhận một câu ta không bằng ngươi. Nói nhịn không được bưng lên chén rượu uống lên mấy chén, một bên uống một bên bình luận tam nương vừa mới niệm đến thơ, chỉ cảm thấy như thế nào niệm như thế nào rượu. Chính mình lại là làm không được như vậy thơ. Tam nương trong lòng một kỳ, vội truy vấn nói, ta chỉ ở thi đình thượng viết quá cái này, ngươi là thấy thế nào đến. Tam nương không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ này thi đình còn có tấm màn đen a? Này không phải hoàng thượng trực tiếp phán quân sao. Tề giai nhịn không được trợn trắng mắt, xem tam nương bộ dáng cũng biết nàng tưởng trật, cấp tam nương đệ ly rượu. Liên mở miệng nói, loạn tưởng cái gì đâu, ta mẫu thân không ngừng là tề gia gia chủ cũng là nhất phẩm quan to, tự nhiên là có quyền lợi xem bài thi, này còn không phải xem ta không phục, mới đưa ngươi bài thi trộm mặc cho ta nhìn, bất quá ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài. Lẽ ra đây là không cho phép. Đã biết sao? Ngươi nếu dám nói đi ra ngoài nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong còn ra vẻ hung ác vây vây nắm tay. Tam nương uống vội cười nói, sẽ không. Sẽ không, như vậy chúng ta này tính giải hòa đi. Tề giai biệt nữ gật gật đầu, trên má nhịn không được nhiễm màu đỏ, che lấp uống lên ly rượu, an ủi nghĩ đến, nàng chỉ là không nghĩ thiếu tam nương nhân tình, toại gật gật đầu, xem như tán thành tam nương nói giải hòa sự. Tề giai cũng là cái sảng khoái tính tình nếu giải hòa, lập tức liền cùng tam nương thân thiện lên, vội mở miệng hỏi cái kia tam nương, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi cái kia chị thủy phương lược là viết như thế nào ra tới. Nói thực ra, vốn dĩ đối với ngươi trực tiếp tham gia thi đình sự ta còn không phục lắm đâu, bất quá nhìn ngươi này chị thủy phương lược ta cái gì bất mãn cũng chưa, cái kia tam nương nói cho ta nghe một chút đi bái, ngươi lại như thế nào nghĩ đến. Tam nương nhìn trước mắt rõ ràng đã có chút men say tề giai, cảm giác hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, nhịn không được có chút ngây người, này cũng biến quá nhanh, chịu chịu khoe miệng, bất đắc dĩ nói, kỳ thật cũng không có gì, bất quá là nhiều xem điểm thư xem, sau đó nhiều nghiên cứu một chút thôi, ngươi nếu là có hứng thú nói, về sau chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Tam nương khó được khách khí một chút, rốt cuộc quản chế phái xuống dưới còn không biết có hay không cơ hội gặp mặt đâu. Tuy rằng nói giống nhau tiền tam giáp đều phải nhập Hàn Lâm viện học tập 3 năm, bất quá tam nương luôn có một loại nàng sẽ bị ngoại phóng dự cảm, cho nên hiện tại kỳ thật thật là khách khí vài câu. Đáng tiếc nàng không biết tề giai cũng là cái thẳng tính, nghe được tam nương nói như vậy, cũng chỉ cho là tam nương thật sự ý tưởng, cũng hạ quyết tâm trở về làm chính mình mâu thân cùng hoàng thượng hảo hảo nói nói, hảo đem nàng cùng tam nương phân ở một chỗ. Cứ như vậy, ý tưởng hoàn toàn bất đồng hai người đều cười mở ra, lại cho nhau tham thảo lên, hai người càng nói càng đầu cơ, đều nói đối phương là chính mình chi kỷ, đang ở hai người liêu đến lửa nóng thời điểm, chỉ thấy một cái 40 tuổi tả hữu nữ tử đã đi tới, đối với hai người lấy lòng nói, hai vị muội muội nói cái gì đâu, thêm ta một cái hảo sao. Tam nương nhịn không được nhíu nhíu mày, người này tam nương lại là biết đến, nàng chính là lần này thám hoa tôn lập, chính là sinh động thực. Bất quá nghĩ đến nàng cũng là đại lương quốc lập quốc tới nay nhất không danh xứng với thực thám hoa đi, rốt cuộc thám hoa chính là mỹ danh nhất chú ý tài mạo song toàn, đáng tiếc trước mắt tôn lập không phải tam nương khinh thường nàng, không nói cái khác chính là tuổi cũng không xứng với cái này danh hiệu a, cũng không biết hoàng thượng nghĩ như thế. Nào, tam nương dù sao theo bản năng liền không thích người này, nàng trong mắt thật sự là quá nhiều tính kế, cho nên cũng chỉ là gật gật đầu, liền không mở miệng. Đến nỗi tề giai vậy càng đừng nói nữa, thân là tề gia đời kế tiếp gia chủ, lúc này đích xác có tùy hứng tiền vốn, bất quá Tề Giai có thể so Tam Nương xử lý lên có thủ đoạn nhiều, chỉ thấy này cười đứng lên, đầu tiên là khách khí vài câu, lại để sát vào Tôn Lập bên thai thì thầm một phen, hai người lại ở nơi đó nói thầm một trận, mới thấy Tôn Lập đẩy mặt vui mừng tránh ra. Đợi cho ngồi trở về, Tam Nương mới nhịn không được hỏi, ngươi rốt cuộc cùng nàng nói gì đó, đem nàng cao hứng thành như vậy, còn có ngươi vẫn là không cần cùng nàng đi thân cận quá. Rốt cuộc câu nói kế tiếp, Tam Nương lại là không biết nói như thế nào xuất khẩu, tổng không thể nói Tôn Lập người này tâm cơ thâm trầm đi. Tuy rằng hai người đều có chút chỉ hận gặp nhau quá muộn chi ý, đang suy nghĩ có cái gì phương pháp làm cho Tề Giai ly cái này Tôn Lập xa một chút. Nhìn ra Tam Nương sầu lo cái gì, Tề Giai ở Tam Nương bên thai nhỏ giọng nói, yên tâm hảo, ta lại không phải cái ngốc đến, nàng là người nào ta xem rất rõ ràng. Nhìn Tam Nương không thể tin tưởng biểu tình, Tề Giai bất đắc dĩ nói, ai, ai, ngươi đây là cái gì biểu tình a? Đừng quên chính là thế gia con cháu, loại sự tình này thấy nhiều. Nói xong Tề Giai trên người biểu lộ một loại nói không nên lời yêu thương. Tam Nương vội ngắt lời nói, nếu ngươi xem thanh, thấy thế nào ta như vậy không vừa mắt, còn luôn tìm tra. Nói xong còn cố ý cười như không cười nhìn Tề Giai, cũng là có làm Tề Giai rời đi tâm tư ý tứ. Lời này, nói thẳng Tề Giai hai má đỏ bừng, sau một lúc lâu mới xấu hổ nói, kia không phải có nguyên nhân sao, nói nữa ta cũng không chiếm được tiện nghi à, ngược lại bị ngươi sửa chữa. Ha ha cười ngây ngô hai tiếng, mới ôm Tam Nương cổ, thân thiết nói, này đều chuyện khi nào, để nó làm cái gì, chúng ta hiện tại không phải tỉ muội sao, yên tâm về sau ngươi ra chuyện gì, tỉ tỉ đến ngươi. Nói xong còn nâng nâng đầu, gom lại tóc, đầy mặt đều là ngạo khí. Tam Nương trong lòng tiểu nhân đều mau cười phiền, người này cũng thật đậu a, vội thấu thú nói, kia sau này, ta liền dựa vào tỉ tỉ, chỉ sợ đến lúc đó Tề tỉ tỉ không nhận việc này đâu. Bởi vì Tề Giai nói, Tam Nương cũng liền thuận thế kêu một tiếng tỉ tỉ. Nói cái gì lời nói đâu, ta là hạ người như vậy sao, Tam Nương yên tâm, đến lúc đó ta chiếu ngươi. Nói xong còn sợ Tam Nương không tin đến vô vỗ chính mình ngực. Tam Nương cưỡng chế ý cười, vô vô Tề Giai bả vai, nhàn nhạt nói, ta nhớ kỹ. Tam Nương lúc này là thật không dám nhiều lời liền sợ nhịn không được cười ra tiếng tới, làm Tề Giai trên mặt không nhịn được. Bất quá ở trong lòng cũng là hạ quyết tâm, chỉ cần Tề Giai nói giữ lời, kia chính mình tự nhiên là muốn che chở nàng. Cứ như vậy lại đãi một hồi, nay Quỳnh Lâm Yến cũng liền tan, Tề Giai lại trực tiếp lôi kéo Tam Nương nói làm nàng đi chính mình trong phủ tiếp tục chơi. Tam Nương từ chối hai lần lại không có từ chối được, chỉ phải làm Tề Giai đi tế thế đường cho chính mình truyền cái lời nhắn, miễn cho các nàng lo lắng, sau lại liền theo Tề Giai lên xe ngựa. Nhân sắc trời đã tối hai người cũng chỉ là ở trong xe ngựa tán gẫu, đại khái qua nửa canh giờ liền nghe được bên ngoài có người kêu các nàng xuống xe. Thanh âm, không đồng nhất khi, xe ngựa mảnh xốc lên, mà xe ngựa bên cũng thả một cái ghế, Tam Nương cũng liền theo Tề Giai xuống xe, nhìn trước mắt rộng rãi Tề Phủ, Tam Nương đã miễn dịch, nàng xem như minh bạch kinh thành một cái biển hiệu nện xuống tới có ba cái đều là vương công tử đệ là có ý tứ gì. Bất quá Tam Nương loại này biểu hiện, lại làm Tề Giai nghĩ lầm Tam Nương là cái làm đại sự người, đối Tam Nương càng là thân cận. Nhân thời gian đã muộn, Tề Giai cũng không mang Tam Nương bái kiến người trong nhà, chỉ là lĩnh hội chính mình bên cạnh phòng cho khách, cùng Tam Nương cùng ngủ ở cùng nhau, còn mở miệng nói cái gì, như là, Tam Nương ngươi xem, tỷ tỷ đối với ngươi hảo đi, vì ngươi, tỷ tỷ chính là liền phu lang đều từ bỏ. Phải biết rằng tỷ tỷ từ thành hôn tới nay liền không có buổi tối không trở về nhà cùng phu lang ngủ, xem tỷ tỷ đối với ngươi thật tốt một loại nói, chỉ đem Tam Nương làm cho xấu hổ không thôi. Đối với một hai phải cùng chính mình tễ ở một cái ổ chăn Tề Giai, Tam Nương một chút đều không có cảm thấy bị coi trọng cảm giác, chỉ cảm thấy có khổ không chỗ thuật cảm giác, cho tới bây giờ nàng xem như hoàn toàn minh bạch, hoa nhi này là say, ngẫm lại thế nhưng bị một cái con ma men lừa dối trở về. Thật là có một loại dở khóc dở cười cảm giác, ngươi nói nàng như thế nào liền không có nhìn ra tới đâu. Nhìn đã nằm ở chính mình bên cạnh hô hô ngủ nhiều ra hỏa, Tam Nương bất đắc dĩ cười cười, cũng không biết là ai kêu la hét muốn cùng chính mình trắng đêm trường đàm. Này khen ngược làm chủ nhân ra trước ngủ đi qua, Tam Nương lắc lắc đầu, cấp Tề Giai cẩn thận đắp chăn đàng hoàng sau, chính mình cũng nằm xuống, chỉ chốc lát cũng tiến vào mộng đẹp. Chương 203 Tề Gia. Ngày thứ hai. Ánh mặt trời chiếu tiến vào, lời này ánh sáng thúc đẩy, Tề Giai giơ tay chắn chắn đôi mắt, khó chịu nói, Sa Nhi, quang quá sáng, đôi mắt không thoải mái. Nói dứt khoát đem hai điều cánh tay đều đem đôi mắt ngăn trở, mới làm nũng nói, Sa Nhi đem màn buông đi, ta ngủ tiếp một hồi. Một lát sau, Tề Giai cảm giác quang vẫn là như vậy lời này, nhịn không được bối qua thân mình, muốn đem kia phiền lòng dương quang che ở sau lưng. Quay người đi Tề Giai cảm thấy thoải mái nhiều, rên rỉ một tiếng mở khai đôi mắt, nguyên bản cho rằng có thể nhìn đến nhà mình phu lang mãn hàm tình yêu ánh mắt, kết quả trước mắt nhìn đến lại là tam nương tay phải chi đầu, thẳng ngơ ngác nhìn chính mình. Tề Giai bị dọa nhịn không được a một tiếng, thanh âm cực lớn, tức khắc liền đem bên ngoài đứng người hầu dẫn tiến vào. Chỉ thấy kia hai người tiến vào lúc sau, thanh âm sợ hãi hỏi, tiểu thư làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Thấy như vậy một màn, tam nương chỉ là lười nhác dựa vào trên giường, cười như không cười nhìn Tề Giai, nửa điểm muốn hỗ trợ giải thích ý tứ đều không có. Tề Giai nhịn không được xoa xoa phát đau cái chán, phất phất tay nói, ta không có việc gì, các ngươi trước đi xuống đi. Thẳng đến hai người nghe lời lui đi ra ngoài, Tề Giai mới nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trong lời nói tràn đầy khó chịu, hiển nhiên Tề Giai còn ở vì tam nương dọa đến chính mình sự tình bất mãn. Bất quá lời kia vừa thốt ra, nhưng làm tam nương mắt tròn váng, nào còn có vừa mới lười biếng bộ dáng, tam nương nhịn không được sờ sờ Tề Giai cái chán, không thể tin tưởng nói, ngươi nói thật, vẫn là nói giỡn, không phải ngươi để cho ta tới sao? Người này sao lại thế này, tối hôm qua ba ba đem chính mình hướng tới, lúc này mới cả đêm liền không nhận nợ. Tề Giai chớp chớp mắt, tuy rằng nàng cái gì đều không nhớ rõ, nhưng là cũng biết tam nương nói hẳn là thật sự, bằng không, tam nương cũng không có khả năng đi vào Tề Gia, bất quá đáng chết chính là nàng như thế nào một chút đều nhớ không nổi, nghĩ đến chính mình ngày xưa uống rượu di chứng, nhìn nhìn lại cùng chính mình nằm ở trên một cái giường tam nương. Không biết vì cái gì Tề Giai cảm thấy chính mình đầu càng đau. Tam nương lúc này cũng nhìn ra không thích hợp. Xem ra Tề Giai cũng không phải trang, tam nương cẩn thận hỏi, vậy ngươi cuối cùng ký ức đến nơi nào a? Tề Giai cẩn thận tìm kiếm chính mình ký ức, có thể nhớ tới cuối cùng ký ức cũng chính là tam nương niệm kia đầu thơ. Cũng liền đối với tam nương thành thật nói lên, nghe được lời này, tam nương nhịn không được ngồi dậy, lớn tiếng nói, không có khả năng. Ngay cả tới rồi trong nhà ngươi đều căn bản một chút vẻ say rượu đều không có, như thế nào sẽ kia một chút liền say. Nếu là nói như vậy, kia nàng thật không biết nàng rượu phẩm là tốt là xấu, nếu là nàng rõ ràng nói chính là lời say, người khác lại thật sự, kia này chê cười đã có thể nháo quá độ. Thề Giai ngượng ngùng chảo chảo đầu, mới thẹn thùng nói, kỳ thật ta say rượu cùng không say rượu lúc sau hành vi là giống nhau, bất quá là say rượu lúc sau làm sự. Qua đi liền không nhớ rõ thôi. Nói xong xin lỗi nhìn tam nương. Tam nương cả người đều choáng váng. Không thể tin tưởng hỏi, nếu ngươi đều nói say chuyện sau đó đều đã quên, vậy ngươi như thế nào biết chính mình thanh tỉnh cùng uống say lúc sau hành vi khi giống nhau? Huống chi ngươi hôm qua cũng không uống nhiều ít, sao có thể như vậy vô dụng? Lúc này Tề Giai thật là xấu hổ, tổng không thể nói cho tam nương nàng là tam ly đảo đi. Đây chính là cái nhược điểm A chỉ là cười ngây ngô hai tiếng bất đắc dĩ nói, còn hảo, còn hảo. Tam nương lúc này bất đắc dĩ mắt trợn trắng, cái gì còn hảo, nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, đối với Tề Giai cái gọi là còn tốt tiểu lượng cũng liền minh bạch, bất quá lúc này cũng không nói toạc. Chỉ là nhàn nhạt nói, ta hiện tại có thể đi lên sao. Nàng chính là không có nhiều như vậy thời gian, chuyện của nàng chính là rất nhiều. Hàng đầu một kiện chính là hảo hảo đặt mua đi lưu ra hạ xính sự đâu, việc này đến về nhà cùng mẫu thân, mẫu phụ thương lượng mới hảo. Thấy tam nương nói như vậy Tề Giai vội nâng nâng tay ý bảo tam nương tự tiện, Tề Giai chính mình cũng vội ở một bên mặc lên, không đồng nhất khi hai người đều tề sống, Tề Giai đem người kêu tiến vào hầu hạ rửa mặt trải đầu lúc sau, còn chưa tưởng hảo làm cái gì, liền thấy có người tiến vào bẩm báo nói, tiểu thư, trong cung nội thị tới. Gia chủ phân phó ta tới thỉnh ngươi cùng vị khách nhân này qua đi đâu. Nói xong liền cung kính cúi đầu. Tam nương cảm giác thập phần nghi hoặc, trong cung nội thị tìm chính mình làm cái gì, huống chi tìm cũng không nên tới này tìm mới đúng vậy. Bất quá này đó nội thị là không thể đắc tội tam nương vẫn là minh bạch, toại cũng liền đi theo Tề Giai theo người nọ đi tới này tòa lầu các. Một đường đi tới, nhưng thấy ba bước một đình năm bước một các, đình các chi gian một cái dây bạc sen kẽ trong đó. Quả thực là mỹ diệu vô cùng. Đặc biệt là ở giữa điểm xuyết nhẹ nhẹ hoa cỏ, càng là làm này nhà cửa nhiều nhẹ nhẹ sinh khí, quả thực là làm người lưu luyến quên phản, trên mặt không khỏi lộ ra thưởng thức thần sắc. Tề Giai ở một bên đem Tam Nương biểu tình xem ở trong mắt, nhịn không được đắc ý lên, đầu kia càng là nâng đến cao cao. Hai người theo người nọ vào phòng, Tam Nương đầu tiên thấy một vị 40 tuổi trên dưới nữ tử, người mặc một thân tím dáng sắc quan phục, này thượng thêu song hạc vòng tùng đồ án, đúng là triều đại nhất phẩm quan to mới có thể xuyên quan phục. Chỉ nghe được Tề Giai hô một tiếng, mẫu thân liền đứng ở người nọ bên người. Tam Nương nghe vậy vội tiến lên chào hỏi nói, học sinh Tống Tam Nương gặp qua Tề đại nhân. Ngươi nhưng thật ra thông minh, không cần đa lễ, nếu là con ta bằng hữu, thi đỉnh ngươi viết kia hai thiên sách luận ta đã xem qua, không thể không nói cho dù này đầy ta vài thập niên làm quan kinh nghiệm cũng không thể không tán một câu kỳ tài, về sau tiểu nữ nhưng thật ra mong rằng ngươi nhiều hơn chiếu cố. Thế gia chủ chân thành làm ơn Tam Nương, nếu không phải thật.